Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với phần 8 của bộ truyện Một đời một kiếp của tác giả Lê Tuyết. Vậy là sẽ chỉ còn khoảng tầm 3 đến 4 tập nữa thôi là kết thúc bộ truyện rồi. Mong rằng các bạn hãy đủ kiên nhẫn để có thể đồng hành cùng mình đến phần cuối của bộ truyện nhé. Ở phần trước thì các bạn đã biết rằng bí mật đã được sáng tỏ, Lục Tư Thần được cứu bởi Hạ Chính Hùng. Và trước khi chết thì ông còn nhắn gửi nhờ anh chăm sóc Kiều giúp ông. Nhưng tuy nhiên dưới bàn tay lật lọng của kẻ xấu khiến cô lại coi anh như kẻ thù dồn vào bước đường cùng. Khi sự thật vỡ lẽ thì đã quá muộn, Lục Tư Thần chấp nhận ôm quả bom lao xuống vực để bảo vệ tính mạng cho cô. 3 năm sau, bỗng nhiên một phiên bản khác cũng mang lại cho cô một cảm giác ấm áp như lại dưới tên Tần Thiệu Nhiên. Liệu có phải là Lục Tư Thần vẫn còn sống? Câu trả lời sẽ có trong phần 8 của ngày hôm nay. Mời các bạn cùng theo dõi. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thành phố Zurich, 9 giờ sáng. Tòa nhà Gold nằm ngay trung tâm thành phố với 30 tầng thiết kế mái vòm. Bên ngoài được sơn một màu trắng sữa. Mọi thứ trang trí đều đắt tiền, khiến nơi đây trở thành một trong những nơi xa xỉ nhất. Lái xe chậm chậm đi xuống tầng hầm, Bạch Tố Lâm tháo mũ lưỡi chai vứt vào ghế phụ, đi thẳng vào thang máy ở lên tầng thứ 28. Vừa mở cửa ra, một viên đạn ngay lập tức lao đến. Bạch Tố Lâm nghiêng người tránh né, tuy nhiên vẫn bị nó sượt qua cánh tay, dòng máu đỏ thẫm rỉ ra chảy xuống. Cạnh cửa sổ, một bóng người đàn ông mặc bộ tây trang sang trọng đứng đó, trên tay vẫn kẹp điếu thuốc xì gà vẫn còn bốc khói. Ánh nắng bị người đó cản lại, khiến cho căn phòng trở nên tối đi. Bạch Tố Lâm mặc dù tức giận nhưng cũng không dám bộc lộ. Căn bản bây giờ cô chỉ có một mình. Nếu muốn trả thù cho Bạch Chính Lập, chỉ có thể bám víu vào Bạch Chính Phong mà thôi. Cô biết tội của mình chưa? Bạch Tố Lâm toàn thân trở nên rùng mình, khuôn mặt trong bóng tối thay đổi liên tục sắc thái. Cô trấn tĩnh bản thân đáp trả. Tôi biết tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ được sao? Tôi xin lỗi, nhất định sẽ không có lần sau. Dứt lời, lại một viên đạn nữa rất nhanh được bắn tới, khiến cho Bạch Tố Lâm không kịp tránh. À hự lên một tiếng, bả vai liền trở nên đau nhói. Tôi nói cô đi giết Lục Khánh Vi, chứ không phải là Hạ Phương Kiều. Bạch Tố Lâm, tôi mong cô không quên thân phận của mình. Cơn đau chuyển đến khiến cho Bạch Tố Lâm phải mím môi chịu đựng, hai tay nắm chặt lại gần như bật máu, thậm chí liền trở nên sợ hãi. Nhớ lại khoảng thời gian vài tiếng trước, Bạch Tố Lâm nhận lệnh Bạch Chính Phong trả trộn vào du thuyền dạ thần. Mục tiêu ám sát chính là Lục Khánh Vi, em gái của Lục Tư Thần. Vốn dĩ kế hoạch sẽ không bị thay đổi cho đến khi Bạch Tố Lâm nhìn thấy Hạ Phương Kiều cũng xuất hiện ở đó. Mũi hận thù dâng lên, Bạch Tố Lâm ra lệnh cho tiền sát thủ đi cùng bán Hạ Phương Kiều. Thế nhưng Hạ Phương Kiều mạng lớn, lần đầu thì được cứu, lần thứ hai chỉ trúng bả vai, vẫn chẳng thể kết liễu mạng sống. Hai lần không được, Bạch Tố Lâm càng thêm uất hận nên mới xảy ra vụ việc ám sát trong phòng. Chỉ là cô không ngờ tới Bạch Chính Phong lại có thể biết được hành tung của mình, mặc dù cô đã cẩn thận rất kỹ lưỡng. Tôi cút ra ngoài. Bạch Tố Lâm lùi xuống mở cửa đi ra. Sau khi cánh cửa được đóng lại, người đàn ông ngồi sau tấm rèm mới lên tiếng, ngón tay gõ lên mặt bàn từng tiếng cộc cộc. Cô ta vẫn còn giá trị lợi dụng. Tôi không nghĩ rằng ông lại có thể lập ra một kế hoạch hoàn hảo như vậy. Tất cả mọi người lần lượt đều bị ông kéo vào, ngay đến cả tôi và Bạch Chính Lập cũng bị ông xoay vòng đánh lừa. Jack, ông thật lợi hại, cứ đà này chả mấy chúng ta sẽ đạt được mục đích của mình. Người đàn ông sau tấm rèm phát ra tiếng cười trầm thấp, cầm chiếc bật lửa lên trước mặt, bấm tách tách, nhìn ngọn lửa thích thú. Đừng mừng quá, Lục Tư Thần chưa chết, hiện tại chính là Tần Thiệu Nhiên. So về mưu mô và hiểm ác, chúng ta vẫn là không nên khinh địch. Nhắc đến Lục Tư Thần, Bạch Chính Phong toàn thân phát ra sát khí đáng sợ. Vụ nổ năm đó, nếu không có người đàn ông này cho người đến cứu, thì có lẽ anh đến cái xác cũng chẳng còn nguyên vẹn. 2 năm ở Mỹ chữa trị cho đôi chân bị Phùng Thiên Minh cắt đứt gân, Bạch Chính Phong đã phải chịu đựng bao nhiêu cơn đau. Mối hận này nhất định anh phải trả lại tất cả cho nhà họ Lục. Khi nhìn thấy khuôn mặt của người bí ẩn đã cứu mình, Bạch Chính Phong không thể tin nổi vào mắt, thật không nghĩ được khi tất cả chỉ là cái bẫy, bẫy, đợi bẫy. Ngay cả kế hoạch của bản thân anh với Bạch Chính Lập cũng bị Jack lợi dụng cho vào bẫy của ông ấy. Tất cả đều bị xoay vòng trong lòng bàn tay của người này. Còn chip đó vẫn chưa thiết kế được, vốn cứ nghĩ chỉ cần bản vẽ là có thể, nhưng dường như chúng ta đã làm thiếu cái gì đó. Lục Tư Quang thất bại 10 lần mới có thể thành công, chúng ta mới lần thứ hai, không phải vội vàng, trước mắt cứ làm như kế hoạch đã vẽ ra. 10 ngày sau, vết thương cũng đã dần hồi phục, Hạ Phương Kiều thu dọn hành lý rời khỏi Thụy Sĩ, bởi vì hôm nay là ngày cô phải trở về Trung Quốc. Xong xuôi tất cả, vừa mở cửa ra bên ngoài, đập vào mắt cô là một lồng ngực san chắc. Vẫn là cái hương hổ phách quen thuộc đó, đáy lòng lại dấy lên một cảm giác khó chịu. Ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, Hạ Phương Kiều cố gạt bỏ hết những suy nghĩ mông lung, giọng lạnh nhạt. Tôi cần ra ngoài, phiền anh tránh đường dùm. Tần Thiệu Nhiên nhíu mày không hài lòng với cái cách nói chuyện của Hạ Phương Kiều. Tuy nhiên anh lại chẳng thể giải thích nổi tại sao bản thân không thể nổi nóng mà to tiếng lên với người con gái trước mặt. 10 ngày trước, Tần Thiệu Nhiên biết Hạ Phương Kiều được ông nội giữ lại dạ thần chữa trị vết thương. Cứ tưởng sẽ ngày ngày được gặp cô thì ngay sau khi buổi tiệc kết thúc, anh và Triệu Khải Ngôn lại phải đi giao dịch một lô hàng vũ khí ở Đông Nam Á, đến nay mới trở lại. Vừa đặt chân lên du thuyền, điều đầu tiên Tần Thiệu Nhiên nghĩ tới chính là muốn đi gặp Hạ Phương Kiều. Chỉ là không nghĩ đến lại thấy một màn như bây giờ. Vali đặt bên cạnh, liếc nhìn khuôn mặt anh không quá 3 giây, cô đã buông lời chán ghét. Trong lúc tâm trí trôi dạt đi tận đại dương, Tần Thiệu Nhiên cả người bị đẩy sang một bên. Nhân lúc đó, Hạ Phương Kiều lạnh lùng kéo chiếc vali đi thẳng. Kiều! Tiếng gọi khiến cho hai con người mang bao cảm xúc. Hạ Phương Kiều run rẩy, không tự chủ mà quay ngoắt lại nhìn thẳng vào đôi mắt của người đàn ông vừa gọi tên cô kia, xoáy sâu vào đôi đồng tử đen sẫm ấy, muốn tìm ra một chút gì đó của Lục Tư Thần. Ánh mắt dần trở nên cứng rắn, giọng khẩn trương. Suốt cuộc anh là ai? Là Tần Thiệu Nhiên hay là Lục Tư Thần? Tần Thiệu Nhiên nhíu mày, bên tai lại vang lên đâu đó những câu nói rời rạc. Lục Tư Thần, nếu em nói em thích anh thì sao? Lục Tư Thần, đời này có anh thật tốt. Lục Tư Thần, tôi là cảnh sát. Một trận đau đớn chuyển đến khiến cho Tần Thiệu Nhiên phải ôm đầu mà lắc mạnh. Hình ảnh cô gái kia lại xuất hiện. Khuôn mặt lúc này mờ mờ hiện ra. Chỉ là anh càng đuổi theo thì cô càng biến mất dần theo làn khói. Là ai? Suốt cuộc em là ai mà cứ luôn ám ảnh tôi như vậy? Nhận thấy Tần Thiệu Nhiên chật vật với cơn đau, Hạ Phương Kiều đang định bước lên thì một thân ảnh khác nhanh hơn chạy tới, liên tục lắc mạnh vai anh ta trong sợ hãi. Anh, em là Khánh Vy đây, anh tỉnh lại đi. Cơn choáng dần đi qua, Tần Thiệu Nhiên trên trán đã lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng, đôi mắt trở nên đỏ sọng, khuôn mặt có chút tái nhợt. Vỗ lên đầu Lục Khánh Vy hai cái, anh cất giọng khàn khàn. Được rồi, đừng lo lắng quá, anh chỉ là đau đầu một chút thôi, bây giờ đã đỡ rồi. Em đưa anh về phòng. Tần Thiệu Nhiên đưa mắt nhìn Hạ Phương Kiều đang đứng bất động một chỗ, lại nhìn lại cô em gái của mình, gật đầu nhẹ. Em cứ về trước đi, anh còn có việc muốn nói với cô ấy nữa. Hạ Phương Kiều nhíu mày khó hiểu, muốn nói chuyện với cô sao? Giữa bọn họ thì có cái quái gì để nói chứ? Rời ánh mắt đi khỏi gương mặt tuấn tú ấy, Hạ Phương Kiều dứt khoát kéo vali đi thẳng, không quên nói với hai người trước mặt. Nơi này cô thật sự chẳng muốn ở lại thêm một chút nào nữa. Tần Thiệu Nhiên, tôi với anh chẳng có gì để nói cả, nên phiền anh đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Nhìn theo thân ảnh Hạ Phương Kiều khuất sau ngã rẽ, thoát khỏi cái ôm chặt của Lục Khánh Vy, Tần Thiệu Nhiên đuổi theo kéo mạnh cô lại đối diện với mình. Ánh mắt trở nên buồn bã. Kiều, chúng ta cần nói chuyện. Bị kéo mạnh ngược lại khiến cho vết thương đau nhói, Hạ Phương Kiều nhăn mặt, sâu trong đôi mắt là những tia lửa giận, cất giọng khó chịu. Tần Thiệu Nhiên, anh điếc thật hay giả vờ điếc hả? Tôi với anh có quen biết gì hay sao mà năm lần bảy lượt anh luôn ngáng đường tôi vậy hả? Hạ Phương Kiều, tôi chỉ muốn biết người đàn ông tên Lục Tư Thần đó là ai mà lại khiến em đến mạng sống cũng không cần như thế. Nhắc đến Lục Tư Thần là tâm trạng Hạ Phương Kiều lại trở nên kích động. Cô cố gắng khống chế lại cảm xúc đang rối loạn, nhìn người đàn ông đang nắm chặt lấy bả vai mình gằn lên giận dữ. Anh ấy là ai cũng không liên quan đến anh, chuyện của tôi tốt nhất anh đừng có xía vào. Huyệt thái dương sờ sợt vì kìm nén sự bùng nổ. Chẳng hiểu sao khi nghe được câu trả lời của Hạ Phương Kiều, Tần Thiệu Nhiên thật sự muốn giết người, hai tay càng thêm lực mà bóp mạnh. Em nói không liên quan là tôi liền không liên quan sao? Tôi đây chính là muốn liên quan đấy. Thậm chí tôi còn muốn giết chết cái tên khiến em suốt ngày nhớ nhung đó kia. Không kiềm chế được mà tát thật mạnh vào bên má của người đàn ông trước mặt, Hạ Phương Kiều mím chặt môi kìm nén không để nước mắt chảy ra, lạnh giọng. Tần Thiệu Nhiên, anh... Đang nói, bất chợt Hạ Phương Kiều khựng người lại, đôi mắt dần trở nên hoang mang, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại cuộc nói chuyện với lão thái Lục Tư Quang. Tần Thiệu Nhiên là cháu của Tần Tố An, tại sao anh ta lại không biết Lục Tư Thần? Bọn họ rõ ràng là anh em họ cơ mà. Suốt cuộc, bọn họ đang muốn giấu cô điều gì? Chiếu thẳng cái nhìn xoè sâu vào Lục Khánh Phi đang đứng ở phía sau, Hạ Phương Kiều cố kìm nén kích động, hít một hơi thật dài, cất giọng. Tôi cần gặp ông nội cô, nói cho tôi biết ông ấy hiện tại bây giờ ở đâu. Ngay lúc này, khi Lục Khánh Phi không biết làm sao, thì Mộ Phân Triệt bất ngờ xuất hiện, giọng gấp gáp. Nhiên, lô hàng đi Đông Nam Á có một thùng có vấn đề nên bị gửi trả, cậu mau đến xưởng để kiểm tra đi. Tần Thiệu Nhiên cau mày, cậu không thể kiểm tra được hay sao hả? Cái nhìn lướt qua vai của Tần Thiệu Nhiên, thấy Lục Khánh Phi nhìn mình bằng ánh mắt cầu cứu. Mộ Phân Triệt cười xòa nhún vai. Thiết kế là của cậu, tôi nghĩ cậu nên đi xem thì tốt hơn. Lưỡng lự một hồi, Tần Thiệu Nhiên thấy lời Mộ Phân Triệt nói đúng, bước chân rời đi theo cậu ấy, trong đầu mang theo bao câu hỏi thắc mắc. Chỉ còn lại Lục Khánh Phi và mình, Hạ Phương Kiều lại lên tiếng, giọng mỗi lúc một lạnh. Tôi cần gặp lão thái Lục Tư Quang. Trong căn phòng sang trọng nhất trên phi thuyền dạ thần, đèn chùm màu lúa hát xuống ánh vàng khiến cho không gian trở nên huyền ảo. Bản nhạc Moza phát ra từ chính đài quay đĩa cổ của người Thượng Hải. Hạ Phương Kiều ngồi xuống trước ghế sofa, hai tay đan vào nhau mỗi lúc một thêm lạnh. Khuôn mặt khẩn trương đến mức sợ hãi. Cánh cửa phòng ngủ được đẩy ra, lão thái Lục Tư Quang trên người mặc một bộ đồ đơn giản, tay chống gậy ba tong tiến lại phía bàn ngồi xuống, chậm rãi pha trà, bình thản như không hề có chuyện gì cả. Ngồi đến 10 phút vẫn không thấy động tác của ông cụ dừng lại, Hạ Phương Kiều cũng mạnh dạn lên tiếng, hơi thở có phần run run. Cháu muốn biết rốt cuộc Tần Thiệu Nhiên là ai? Không gian lại rơi vào im lặng. 5 phút nữa trôi qua, lão thái Lục Tư Quang cầm chiếc chuyền lên gạt nước trà ra cốc, đẩy về phía Hạ Phương Kiều. Vị trà thoang thoảng bốc lên thơm ngát. Tuy nhiên lúc này đối với cô mà nói thì chẳng có tâm trạng nào để mà cảm nhận hết. Trong lòng Hạ Phương Kiều bây giờ rất rối. Những suy nghĩ ngổn ngang dồn về một lúc khiến đầu cô đau như búa bổ. Thật sự cô không biết bản thân có thể cầm cự được bình tĩnh đến bao giờ. Nhấc chén trà đưa lên miệng nhâm nhi, nước trà chạm vào đầu lưỡi khiến lão thái Lục Tư Quang khả lên một tiếng, lúc này mới cất giọng. Ta biết để đánh lừa một cô gái thông minh như cháu là không thể, chẳng qua giữ được ngày nào hay ngày đó thôi. Bây giờ cháu đã muốn biết, ta cũng sẽ nói rõ cho cháu biết. Đúng là thằng bé chưa chết, Tần Thiệu Nhiên chính là Lục Tư Thần. Chén trà trên tay Hạ Phương Kiều tuột khỏi rơi xuống sàn kêu choang một tiếng, nước nóng bắn lên mu bàn chân khiến vùng da trở nên đỏ ửng và bỏng rát. Nước mắt không tự chủ được rơi xuống tràn vào khóe môi mặn chát. Hạ Phương Kiều đưa hai tay lên che miệng để ngăn cho tiếng nấc thoát ra ngoài, bờ vai du lên từng hồi. Thật sự lúc này cô chẳng thể nào nói được gì nữa, chỉ mong muốn được lao thật nhanh ra ngoài đi tìm người đàn ông đó, cái người vừa bị cô cho một bà tai ấy. 3 năm, anh thay đổi khuôn mặt, thay đổi ánh mắt bá đạo sắc bén, cái ánh mắt trừng lên dạy bảo mỗi khi cô ương ngạnh. 3 năm, tại sao anh lại quên cô? Anh ấy không còn nhớ cháu là ai, tại sao anh ấy nhớ tất cả, duy chỉ có cái tên Lục Tư Thần và cháu thì không nhớ chứ? Thằng bé khi được tìm thấy toàn khuôn mặt bị bỏng nặng, đôi mắt bị mảnh kính đâm vào nên không thể nhìn được nữa. 2 năm là khoảng thời gian vô cùng khó khăn với gia đình ta và Thiệu Nhiên. Sau khi thằng bé tỉnh lại sau bao nhiêu cuộc phẫu thuật, Thiệu Nhiên không hề nhắc đến tên của cháu. Ta cứ nghĩ là nó ôm hận nên cũng không ai nói đến. Cho đến một ngày, bác sĩ kết luận thằng bé bị mất trí nhớ lựa chọn và người nó muốn quên là cháu. Lẩm bẩm trong miệng những lời lão thái Lục Tư Quang nói, Tần Thiệu Nhiên bị mất trí nhớ lựa chọn. Hạ Phương Kiều cười trong nước mắt. Thì ra anh ấy lại hận cô đến như vậy, hận đến nỗi không muốn nhớ gì về cô, cho nên mới loại cô khỏi trí não của mình. Quên rồi cũng tốt, chỉ ít Tần Thiệu Nhiên của bây giờ sẽ không bị ám ảnh bởi những gì Hạ Phương Kiều cô đã làm. Cảm ơn ông đã nói cho cháu biết sự thật, cháu sẽ rời khỏi Thụy. Chưa nói hết câu, cánh cửa phòng bất chợt được đẩy ra đột ngột. Sau đó là bóng người đàn ông vội vã bước vào, trên trán đã ướt đẫm mồ hôi. Cái nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đầy lệ của Hạ Phương Kiều như muốn chất vấn, khiến cho cô đau lòng. Tư Thần. Đối diện với ánh mắt chất vấn của Tần Thiệu Nhiên, Hạ Phương Kiều trở nên lúng túng, không biết nên mở lời ra sao thì ông cụ cất tiếng giải vây. Thiệu Nhiên, có chuyện gì gấp đến nỗi cháu vào mà quên không gõ cửa vậy hả? Tần Thiệu Nhiên hết nhìn ông nội lại nhìn Hạ Phương Kiều, trong đầu không ngừng lặp lại cuộc hội thoại anh vừa nghe được. Ông nói cái người tên Lục Tư Thần đó không ai khác chính là anh, cái người làm cho cô ngày đêm nhớ nhung chính là anh. Thảo nào khi gặp cô, anh lại có nhiều cảm xúc như vậy. Thì ra bọn họ đã từng yêu nhau rất sâu đậm, nhưng vì lý do nào mà anh lại không nhớ về cô? Cháu muốn nói chuyện với em ấy. Nói xong, chẳng cần sự đồng ý của ông cụ, Tần Thiệu Nhiên cầm tay lôi Hạ Phương Kiều đi về phòng của mình, mà cho cô gào thét rãy rụa. Cánh cửa mở ra rồi lại đóng sầm lại, khóa người con gái trong vòng tay của mình. Nhìn những giọt nước mắt vẫn cứ rơi từ đôi mắt xinh đẹp ấy, trái tim anh đau đến không thở nổi. Đưa bàn tay không còn vết chai sạn nào chạm vào khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc, Tần Thiệu Nhiên ôm chặt Hạ Phương Kiều áp vào lồng ngực của mình, tự trách. Xin lỗi vì đã quên đi em, tha thứ cho anh đã rời đi lâu như vậy, đừng khóc nữa. Mặc dù hiện tại vẫn không thể nhớ nổi về Hạ Phương Kiều, về ký ức của bọn họ, nhưng những lời Tần Thiệu Nhiên nói đều là từ tận đáy lòng. Đôi tay run run cởi từng hàng cúc áo của cô xuống, đập vào mắt anh là rất nhiều vết sẹo ở bả vai, ở eo, ở bụng. Tuy đã mở nhạt nhưng sờ vào vẫn còn cảm giác gợn gợn. Lướt qua từng vết, ngón tay anh chạm đến đâu, ánh mắt lại thoáng nén đau thương đến đó. Tần Thiệu Nhiên tự hỏi, một cô gái như Hạ Phương Kiều sao lại có thể chịu đựng được cơn đau khi mang trên người những vết thương này? Giọng lạc hẳn đi. Những chỗ này đều là vì anh nên mới bị sao? Từ lúc đặt chân vào cho đến bây giờ, Hạ Phương Kiều vẫn không lên tiếng, bởi vì cô chẳng biết nói gì cả. Bất chợt giọng nói anh lại vang lên, lời này nó rét lạnh như muốn lấy mạng người khác ngay tức thì. Việc em bị thương trên phi thuyền dạ thần là do Bạch Chính Phong làm. Vì muốn anh lộ diện nên hắn mới giết em đúng không? Hạ Phương Kiều vẫn không trả lời, ánh mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt của Tần Thiệu Nhiên thấp thỏm lo âu. Bởi vì anh không nhớ sự việc xảy ra 3 năm trước đều là do cô gây ra, nên mới dịu dàng ngon ngọt như vậy. Nếu biết rồi, liệu anh có còn như thế này nữa không? Cố nén cảm xúc của mình lại, Hạ Phương Kiều dứt khoát gạt tay anh khỏi vai của mình. Khó khăn lắm mới nói thành lời. Nếu đã quên rồi thì cũng đừng nhớ lại làm gì nữa. Cuộc sống của anh từ khi tỉnh lại như thế nào thì cứ như thế đi. Hãy coi như chúng ta chưa từng quen biết nhau vậy. Nghe Hạ Phương Kiều nói vậy, Tần Thiệu Nhiên như bị ai ghìm chặt cổ mình lại, muốn thở cũng khó khăn, cầm chặt lấy tay cô cuống lên. Kiều, anh biết là anh sai khi đã quên đi em, nhưng thật sự không phải người anh muốn quên là em, là anh ghét bỏ hay ôm hận nên quên đi em. Hiện tại bây giờ anh không thể cho em một lời giải thích thỏa đáng, nhưng anh nhất định sẽ cố gắng nhớ lại, lúc đấy sẽ cho em biết lý do được không? Nhìn Tần Thiệu Nhiên luống cuống giải thích, ôm hận lỗi lầm về mình, Hạ Phương Kiều cảm thấy lồng ngực bị xé toạc tàn nhẫn thành một lỗ hổng. Máu từ đó xỉ ra rất nhiều, khiến tông cô chết đi trong lạnh lẽo, nước mắt lại càng chảy nhiều hơn, lắc đầu cất giọng run rẩy. Lục Tư Thần, à không, là Tần Thiệu Nhiên mới đúng, mọi chuyện đều không phải là lỗi của anh, nên anh không cần phải như vậy. Nếu anh đã quên rồi, thì để tôi nói lại cho anh nhớ. Đến lúc ấy, anh muốn tôi ở lại hay không, hãy tính tiếp. Trong tích tắc, Tần Thiệu Nhiên cảm thấy sợ hãi, anh lắc đầu. Không cần, anh chỉ muốn biết khoảng thời gian chúng ta yêu nhau như thế nào thôi. Chỉ muốn biết về kỷ niệm của anh và em thôi. Những chuyện khác đừng nhắc lại làm gì. Mặc cho Tần Thiệu Nhiên nan nỉ, Hạ Phương Kiều vẫn cố gắng kìm nén tâm trạng. Từng câu từng chữ nói ra trong đau đớn. 3 năm trước, tôi là cảnh sát quốc tế. Anh là ông trùm tam giác vàng. Bởi vì thủ đoạn của anh quá tinh vi, không có cách nào thu thập được chứng cứ, nên tôi đã nhận lệnh đi tiếp cận anh. Phùng Thiên Minh và Phùng Thiên Vũ chết là do tôi gây ra. Anh bị tai nạn rơi xuống vực cũng là do tôi mới thế. Tần Thiệu Nhiên, biết được sự thật rồi, anh còn muốn giữ tôi lại không? Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, sắc mặt Tần Thiệu Nhiên trở nên trắng bệch, toàn thân lạnh lẽo đến âm độ. Hai tay buông thõng nắm chặt thành nắm đấm, ánh mắt nhìn Hạ Phương Kiều như muốn xác nhận lại tất cả có phải sự thật hay không, muốn tìm ra lời nói dối trong từng câu chữ cô vừa nói, nhưng dường như hy vọng của anh thật sự không tồn tại. Nghĩ đến cái chết của Phùng Thiên Minh và Phùng Thiên Vũ, nghĩ đến bao nhiêu anh em bị Bạch Trình Phong giết chết, nghĩ đến Hạ Âu một thời làm điên đảo nền kinh tế Trung Quốc. Tần Thiệu Nhiên bước chân lùi lại, khiến khoảng cách của hai người xa dần, chỉ tay ra ngoài cửa. Đi đi. Bản thân đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi nó ập đến, Hạ Phương Kiều đôi chân gần như ngã khụy, môi mấp máy muốn gọi tên người đàn ông trước mặt một lần nữa, nhưng lại không thể. Hạ Phương Kiều khịt mũi, đưa tay lên lau nước mắt trên mặt, xoay người mở cửa bước ra ngoài. Tiếng phản cửa kêu cạch một tiếng, Hạ Phương Kiều kéo rộng cánh cửa, nhấc chân bước đi, lại bị một lực đằng sau đóng sấp trở lại. Bả vai bị hai cánh tay anh kiểm chặt, nụ hôn vội vã rơi xuống đúng cánh môi hồng, không hề dịu dàng mà là trừng phạt. Tần Thiệu Nhiên lúc này đã chẳng thể không chế nổi ý chí của mình, trong đầu là hai dòng suy nghĩ trái ngược. Nghĩ đến lời giải thích của Hạ Phương Kiều thì giận dữ, chỉ muốn đưa tay ra bóp chết cô ngay tức khắc, nhưng tận sâu trong tim là yêu cô xa xiết đến nỗi muốn phớt bỏ lại hết ân oán hận thù. Để mặc cho Tần Thiệu Nhiên càn quấy trên cơ thể mình, Hạ Phương Kiều ngẩng mặt lên để không cho nước mắt tràn ra khóe mi. Tận sâu trong lòng suy nghĩ để cho cô yếu đuối nốt lời này thôi, để cho cô được nằm trong vòng tay của anh hôm nay, rồi ngày mai cô sẽ rời khỏi đây, sẽ không bao giờ trở lại, và họ sẽ chẳng còn là gì của nhau nữa. Vòng hai tay ra sau gáy ôm chặt lấy Tần Thiệu Nhiên, Hạ Phương Kiều đáp trả lại nụ hôn khiến cho anh có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh lại chìm đắm trong hoan lạc. Bế bổng người, Hạ Phương Kiều đi lại phía giường, cả người cao lớn ép chặt cô dưới thân, dục vọng mỗi lúc một gào thét, ánh mắt nhìn cô đầy ham muốn. Tần Thiệu Nhiên cất giọng khàn khàn, có được không? Hạ Phương Kiều không trả lời, nhẹ đưa tay lên cởi từng cúc áo sơ mi cho người đàn ông trước mặt. Ngón tay vô tình chạm vào da thịt, khiến anh rên nhẹ lên một tiếng. Không thể chịu đựng được nữa, liền rụi xuống chiếc cổ trắng ngần mà gạm nhấm. Hạ Phương Kiều lắc đầu, lại tiếp tục ôm chặt lấy anh đi vào trầm luân. Đến khi Tần Thiệu Nhiên gầm lên một tiếng, lúc đó cả hai mới chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, Hạ Phương Kiều tỉnh lại bởi một cơn gió lạnh lùa vào, nhìn sang bên cạnh không thấy Tần Thiệu Nhiên đâu, cô còn cứ tưởng là bản thân mình vừa trải qua một giấc mơ. Thế nhưng khi hơi cử động đôi chân muốn bước xuống, một trận đau nhói chuyển đến khiến Hạ Phương Kiều phải giật mình thoát khỏi cơn ngái ngủ. Bởi vì cô nhận ra nếu là mơ, sao nó lại chân thực đến thế? Cái nhìn dần thích nghi với ánh đèn mờ mờ, dưới sàn là quần áo tứ tung. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, một bóng dáng cao lớn đứng quay lưng lại về phía căn phòng. Điều thuốc vẫn cháy đỏ trong màn đêm. Ánh trăng phẳng phẳng chiếu sáng xuống mặt nước lóng lánh như những viên đá nhiều màu, sóng sánh chẳng khác gì dòng suối trong rừng rậm. Hạ Phương Kiều nhặt vội chiếc áo sơ mi mặc vào, chần chần chậm chậm bước đến đằng sau Tần Thiệu Nhiên, lưỡng lự một hồi lâu liền đưa hai tay ôm chặt lấy vòng eo của anh, ôm mạnh vào tấm lưng rộng rãi mà chảy lệ, nhỏ giọng lên tiếng: "Tư thần." Hai chữ tư thần như một dòng nước ấm chảy qua, khiến cho đáy lòng Tần Thiệu Nhiên chấn động. Ngón tay kẹp điếu thuốc lá đưa lên miệng chực khựng lại, ánh mắt xa xăm nhìn về cây cầu đang sáng đèn rực rỡ, tâm trí rơi vào khoảng lặng. Chẳng biết đối mặt với Hạ Phương Kiều ra sao, anh tự hỏi bản thân thật sự muốn quên đi cô gái này hay bởi vì còn một lý do nào khác mà bắt buộc phải lựa chọn. Mặc dù hiện tại vẫn chưa nhớ suốt cuộc giữa mình và Hạ Phương Kiều đã xảy ra chuyện gì, nhưng trước mắt Tần Thiệu Nhiên không hề muốn để cô rời đi một chút nào cả. Vứt điếu thuốc lá xuống dưới nước, Lục Tư Thần xoay người lại, đưa bàn tay len vào những sợi tóc mềm mượt ấy, giọng cương chiều: "Sao lại khóc?" Hạ Phương Kiều lắc đầu không trả lời, bởi vì cô biết chẳng cần cô phải nói thì Tần Thiệu Nhiên cũng đã đoán được ra. Vậy anh còn hỏi lại để làm gì? Thở hắt ra một hơi, Tần Thiệu Nhiên bế bổng Hạ Phương Kiều đi vào trong phòng, đau lòng nhìn đôi mắt đẫm lệ, xa xa lên tiếng: "Đang nghĩ gì mà không vui?" Hạ Phương Kiều dừng đôi mắt đỏ hoe nhìn Tần Thiệu Nhiên, hai tay đan vào nhau lúng túng, nói trong ngập ngừng: "Không có." Ngón trỏ đặt dưới cằm ép cô đối diện thẳng vào mình, Tần Thiệu Nhiên nhíu mày, đưa tay miết lên đôi môi sưng đỏ của Hạ Phương Kiều, cất giọng trầm thấp: "Kiều, em biết không, trái tim em tựa như mê cung vậy, nó khiến anh vào được nhưng lại không bước ra được. Anh mà kệ quá khứ chúng ta đã hiểu nhầm nhau những gì, quá khứ em lừa dối anh ra sao. Hiện tại chỉ cần em toàn tâm toàn ý bên anh là được." "Em nói đúng, đã quên rồi thì không nên nhớ lại. Mặc dù anh thật sự muốn, nhưng nếu nó là đau thương, anh sẽ không cố nhớ nữa. Em hiểu anh muốn nói gì không?" Ánh đèn mờ mờ hát xuống chẳng đủ để soi sáng căn phòng. Trong đêm tối, Hạ Phương Kiều không thể nhìn hết được từng đường nét trên khuôn mặt của Tần Thiệu Nhiên. Trái tim đập mỗi lúc một nhanh hơn khi nghe được những lời anh nói. Vài giây trước, bản thân trở nên yếu đuối, cô đã nghĩ hay là gạt bỏ tất cả mà ở lại. Chỉ có điều nhớ lại khoảng thời gian không có anh, mọi thứ sau 3 năm đã thật sự thay đổi. Cô bây giờ nhìn chung thì không có gì bất thường, nhưng cứ hễ bị kích động mạnh là bản thân sẽ không khống chế được mà nổi điên lên, sẽ gào thét muốn giết người. "Cảm ơn anh, Tần Thiệu Nhiên. Cảm ơn vì anh chính là Lục Tư Thần. Đời này với em, biết được anh vẫn còn sống, như vậy là đủ rồi. Nếu anh đã muốn nhớ, em sẽ cùng anh nhớ lại. Chỉ là em chỉ muốn xin anh một điều thôi. Khi tìm được ký ức đã đánh mất, có thể đừng hận em được không?" "Được." Ánh trăng len lỏi qua khung cửa sổ mang ánh sáng đi vào căn phòng, khiến thân ảnh hai người quấn quýt với nhau trên chiếc giường lớn càng thêm phóng túng. Trước khi chìm vào giấc ngủ một lần nữa, Hạ Phương Kiều như một thói quen dụi đầu vào lồng ngực Khương Hổ Phách ấy, lẩm bẩm: "Tư thần, em yêu anh." Trong khi đó, tại căn phòng của lão thái Lục Tư Quang, tất cả mọi người đều có mặt, ai nấy đều mang trong lòng một đống thắc mắc. Tuy nhiên, chẳng người nào dám bộc lộ ra ngoài. Lục Khánh Vi là đứa cháu gái bỏ bối được cưng chiều nhất của gia tộc, cho nên mặc cho những thành viên kia im lặng thì cô lại gào lên trong bất mãn, mặc cho sự khuyên can của Tần Tố An: "Ông nội, chẳng phải ngày trước ông cũng đã tán thành việc để cho anh hai không nhớ lại người phụ nữ kia hay sao? Sao bây giờ ông lại để cho cô ta ở bên cạnh anh ấy chứ?" Lục Tư Quang nhíu mày qua cái nhìn sắc bén khiến cho Lục Hành Vi im bặt, khuôn mặt xị ra lùi xuống đứng đằng sau Tần Tố An, không quên ám hiệu với bà bằng ánh mắt. cứ tưởng sẽ kéo được bà làm đồng minh của mình. Lục Hành Vi lại một lần nữa thất bại khi nhận được thêm cái chừng của ba, Lục Tư Hoài, khiến nỗi cảm tức mỗi lúc một dâng đầy. Rõ ràng là Tần Thiệu Nhiên bị Hạ Phương Kiều hại đến sống thực vật 2 năm trời. Hà có gì bây giờ lại dễ dàng tha thứ cho cô ta đến vậy? Bản nhạc của Beethoven kết thúc, lão thái Lục Tư Quang đặt chiếc chén xuống mặt bàn kêu cạch một tiếng. Lúc này mới đưa mắt nhìn tất cả thành viên của Lục gia trước mặt, cất giọng uy nghiêm. Bất cứ một ai cũng không được gây khó dễ cho cô bé đó, biết chưa? Lục Hành Vi giận run người, vẫn biết là ông nội đã ngầm quyết định mọi chuyện, nhưng khi tận tai nghe thấy được, cô lại không cam lòng một chút nào. Khi động lần nữa muốn đi lên thì bị Mộ Vân Triệt giữ chặt lại, lắc đầu. Bình thường những cuộc họp gia đình của nhà họ Lục, anh đều biết điều mà tránh đi chỗ khác. Không nghĩ rằng hôm nay lại được đích thân ông cụ nhắc tên. Mộ Vân Triệt có chút bất ngờ. Bất chợt, giọng ông cụ lại vang lên. Lần này người bị chỉ đích danh không ai khác chính là Lục Hành Vi. Tiểu Vi, cho dù cháu không muốn, ta cũng không cho phép cháu được xen vào chuyện của Thiệu Nhiên. Chuyện của thằng bé, hãy để nó tự giải quyết. Nếu ta biết được cháu có hành động gì mờ ám, đến lúc đó đừng trách ta phải dùng gia pháp để dạy bảo. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng len lỏi qua khe cửa soi vào trong, khiến căn phòng tối om phút chốc bừng sáng. Những tiếng bước chân bên ngoài vẫn rồn rập mỗi lúc một lớn. Phi thuyền dạ thần mở tiệc dài đúng 12 ngày. Vì hôm nay là ngày cuối cùng nên mọi người đều lại tập trung tại sảnh lớn để cùng nhau trò chuyện cũng như là nói lời tạm biệt. Hạ Phương Kiều nhíu mày vì tiếng ồn, trên đầu nhỏ nhắn liên tục rụ rụi tìm kiếm một tư thế thoải mái nhất để tiếp tục say giấc, mà chẳng hề hay biết người đàn ông bên cạnh đã bị cô đánh thức. Phỏng tay ôm chặt Hạ Phương Kiều giúp cô thoải mái, Tần Thiệu Nhiên vũ nhẹ lên lưng trần trơn nhẵn để cô ngủ ngon hơn. Nhưng người con gái kia vẫn lảo bào không chịu nằm yên. Vài phút sau, cuối cùng cũng chịu tỉnh lại, chiếc miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm khó chịu, mắt ngáy ngủ vẫn híp lại, chẳng muốn mở ra. Thần, ồn quá. Tần Thiệu Nhiên bật cười, tiếng cười trầm thấp mê hoặc khiến Hạ Phương Kiều lập tức thoát khỏi cơn buồn ngủ. Ánh mắt nhìn anh có chút ngạc nhiên. Dường như cô vẫn chưa tiếp nhận được sự thật rằng đêm hôm qua bọn họ đã cuồng nhiệt ra sao. Lê xuống tấm vải mỏng màu trắng đắp vắt ngang eo đủ để che đi những chỗ cần che, Tần Thiệu Nhiên cất giọng khàn khàn. Muốn ngủ nữa không? Hạ Phương Kiều lắc đầu, lúc này mới thoát khỏi những suy nghĩ ngổn ngang. Thật sự không nghĩ tới rằng đoạn tình tưởng chừng như đứt gánh giữa cô và Tần Thiệu Nhiên đã không còn nữa, là vì một chuyến đi có hơn chục ngày liền tìm lại được. Ngón tay mảnh khảnh vẽ lên lồng ngực màu đồng săn chắc của Tần Thiệu Nhiên những hình thù kỳ quái, Hạ Phương Kiều nhỏ giọng buồn bã. Vốn dĩ đã quen với khuôn mặt cũ, tên gọi cũ, bây giờ tự nhiên tất cả liền thay đổi nên có chút không quen. Từ Thần, à không, Thiệu Nhiên, em xin lỗi. Nếu không phải vì em, anh sẽ không trải qua đau đớn với bao nhiêu cuộc phẫu thuật. Anh không hận em sao? Hận ư? Tần Thiệu Nhiên cũng chẳng biết khi bản thân nhớ lại liệu có hận Hạ Phương Kiều không nữa. Nhưng hiện tại thì cho dù nghe cô nói ra tất cả, nhận hết mọi lỗi lầm về mình, anh cũng không có một chút oán nào cả. Sâu trong tận trái tim anh là quan tâm, là thương, là muốn bao bọc chở che. Miên nhẹ ngón tay lên nơi đẫy đà trắng muốt ấy, Tần Thiệu Nhiên trả lời, giọng nói pha lẫn hài hước. Khuôn mặt cũ so với hiện tại, cái nào đẹp hơn? Anh thừa biết với em cái nào hơn rồi còn gì, nên để cho em dần thích ứng đi. Ngón tay rửa khỏi bánh bao nhỏ len vào mái tóc đen nhánh xải mượt, Tần Thiệu Nhiên nói tiếp. Hạ Phương Kiều, nếu em thật sự với khuôn mặt này không hề có cảm giác thì cứ nói ra, tôi sẽ... Chưa để Tần Thiệu Nhiên nói hết câu, Hạ Phương Kiều đã cai ngang, giọng trách móc. Em không có nói là không thích, anh đừng hiểu sang nghĩa khác. Nhíu mày nhìn con mèo nhỏ đang sủ lông lên giận dữ, Tần Thiệu Nhiên thở dài một hơi, giọng nhu tình. Muốn đi chơi không? Anh dẫn em đi. Nhìn ra bên ngoài, toàn thị trấn nhỏ được bao phủ dưới ánh nắng vàng. Cái rét se se lại tạo nên một bầu không khí không có khắc nghiệt. Phía xa xa là ngọn núi tuyết được bao phủ một màu trắng xóa. Hạ Phương Kiều mở miệng. Sông băng mùa này có lẽ rất đẹp. Tần Thiệu Nhiên nhướng mày. Ừ, chúng ta phải đi lên dãy núi Amber, sau đó mới tới được sông băng Alex. Nếu em không muốn bị muộn thì dậy nào. Hạ Phương Kiều gật đầu. Sông băng Alex là sông băng lớn nhất của dãy núi Amber, bao phủ hơn 120 km vuông ở miền nam Thụy Sĩ. Nó dốc xuống xung quanh phía nam ngọn núi Dung Phao vào thung lũng thượng Rohom. Tại điểm xa nhất về phía đông của nó là một hồ đóng băng. Về phía tây của nó là ngọn núi Alex. Sông Honi trải dọc theo sườn phía nam của dãy núi này. Sông băng như chính tên gọi của nó đã cho thấy dòng sông tạo nên bởi sự chuyển động rộng của các khối băng từ trên các đỉnh núi cao là một nhân tố quan trọng tạo nên hình thái địa hình của nhiều vùng trên trái đất, đặc biệt là tại Bắc Cực, cũng như tại các dãy núi cao mà điển hình là dãy núi Amber. Sau 2 tiếng lái xe, cuối cùng thì Tần Thiệu Nhiên và Hạ Phương Kiều cũng có mặt tại nhà ga. Còn tàu với những đường ray đặc biệt đưa họ đến Alex. Đưa tấm vé cho nhân viên trên tàu, Tần Thiệu Nhiên kéo Hạ Phương Kiều đi về phía hàng gần cuối. Bất chợt, bàn tay nắm lấy tay cô chợt siết chặt lại. Nhận ra được sự khác biệt của người đàn ông bên cạnh, Hạ Phương Kiều cũng để cao cảnh giác. Ánh mắt không ngừng lướt nhanh rồi dừng lại ở phía mấy người đàn ông đội mũ lưỡi chai màu đen đang cúi đầu lướt điện thoại. Chạm với cái nhìn của Tần Thiệu Nhiên, Hạ Phương Kiều gật đầu nhẹ. Sau đó cả hai không tiếp tục đi xuống nữa mà chọn hàng ghế ở giữa. Đằng sau là một đôi vợ chồng Trung Quốc đã qua tuổi ngũ tuần. Trên tàu có rất nhiều khách du lịch đến từ các quốc gia khác nhau, nên khi gặp đồng hương ở một nơi xa lạ như thế này, cùng họ nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ mẹ đẻ thì chẳng có gì tuyệt vời hơn cả. Nên sau khi Hạ Phương Kiều vừa đặt mông xuống ghế, đã nhận được cái vỗ vai của người ngồi sau. Xin chào, vợ chồng cháu cũng đi du lịch hay sao? Là hưởng tuần trăng mật hả? Hạ Phương Kiều mím môi gật đầu không trả lời, cũng không có quay lại. Cả bản bây giờ khuôn mặt cô đã ửng hồng lên vì xấu hổ. Có lẽ đây chính là lần đầu tiên cô nghe thấy người ngoài đoán sai về mối quan hệ của họ. Cô từ một tình nhân bé nhỏ của 3 năm trước được thăng cấp lên làm chính thê, cảm giác có chút vui sướng, mặc cho điều đó chẳng phải là sự thật. Chống tay nhìn ra bên ngoài cửa sổ, một vùng trăng xóa hiện ra trước mắt. Hạ Phương Kiều mỉm cười nhẹ. Với cô, chỉ cần được ở bên cạnh anh như thế này là đủ, chẳng cần phải ràng buộc nhau bởi những con dấu vô vị kia. Cánh tay sản chắc của anh vòng qua eo, sau đó toàn thân bị kéo mạnh ngồi lên đùi của Tần Thiệu Nhiên. Hạ Phương Kiều đôi mắt phủ một tầng sương mờ mịt, nhìn anh bất ngờ. Một lúc sau cũng dụi đầu vào vai anh mà thở nhẹ, giọng lý nhí. Nhiên, chuyến đi này không vui. Tần Thiệu Nhiên vuốt nhẹ mái tóc dài thả bung của Hạ Phương Kiều, vỗ nhẹ lên vai cô cất tiếng nhỏ nhẹ. Sẽ vui, đừng lo lắng, anh sẽ giải quyết hết đám ruồi nhạc đó khi tàu đến trạm. Hạ Phương Kiều gật đầu nhẹ, ngón tay nghịch nghịch cúc áo sơ mi của Tần Thiệu Nhiên, tâm trạng thỏa mãn. Lại nhớ đến cô đã rời đi gần nửa tháng rồi mà chưa có gọi điện về cho Trần Thiệu, chắc người đàn ông đó sẽ giận lắm đây. Thở hát ra một hơi thở dài, Hạ Phương Kiều từ từ nhắm đôi mắt lại. Chuyến đi dài 2 tiếng, ngồi cũng chẳng có gì chơi, có lẽ lúc này ngủ là thích hợp nhất. Chỉ có điều đang ngủ nửa chừng, cô chợt thấy bản thân muốn đi vệ sinh, liền tụt xuống khỏi đùi của Tần Thiệu Nhiên, đi thẳng về phía khoang cuối. Cánh cửa đóng lại, đứng trong không gian chật hẹp, Hạ Phương Kiều yên lặng lắng nghe, không thấy có gì bất thường mới thở phào nhẹ nhõm. Hai tay đưa đến muốn tháo cúc quần, bất chợt khựng lại bởi tiếng bước chân rất nhẹ bên ngoài. Đôi lông mày nhíu chặt cảnh giác, ngẩng đầu lên nhìn thấy một thanh sắt trỏ ra theo hình vòng cung, hai đầu được chốt chặt vào trần. Hạ Phương Kiều dứt khoát bám đu người lên, dồn hết sức để toàn thân nằm song song với sàn, hơi thở ngày phút chốc gần như lắng đọng. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn, sau khi đến cửa nhà vệ sinh liền dừng lại, ngón tay gõ gõ lên mấy tiếng. Không có ai đáp trả, Tần Thiệu Nhiên càng thêm lo lắng, vặn cửa không được, liền một cước đá bay. Cánh cửa bật ra đập vào thành kêu sầm lên một tiếng đậu trời, ánh mắt lo lắng khi nhìn bên trong thấy trống không. Tần Thiệu Nhiên lòng như lửa đốt, quay người bước ra ngoài, thì từ phía sau một cú đạp với lực cực mạnh lao đến. nghiêng người sang bên trái tránh né. Tần Thiệu Nhiên đưa tay cầm chặt lấy cổ chân của kẻ muốn ám sát mình, dứt khoát bóp mạnh, khiến cho Hạng Phương Kiều rít lên trong đau đớn. Chân còn lại đám Hạnh vào bả vai, khiến cho chiếc vest sang trọng in rõ dấu giày. Nhìn thấy kẻ thù lùi lại vì chúng phải cú đá của mình, Hạng Phương Kiều lôi từ cả quần ra con dao gam nhỏ, liên tục chém tới, thì một giọng nói quen thuộc gọi tên. Lúc này, cô mới nhận ra người bị trúng đòn của cô không ai khác chính là Tần Thiệu Nhiên. Thả lỏng cơ thể, Hạ Phương Kiều lao vào lồng ngực Khương Hổ Phách của người đàn ông trước mặt, hơi thở vẫn còn chút dồn dập. Xin lỗi, em không nghĩ người đó lại là anh. Tần Thiệu Nhiên siết chặt vòng tay của mình, nhớ lại lúc cô rời đi về phía khoang cuối nhà vệ sinh. Mấy tên khả nghi kia cũng đứng dậy đi theo, tầm ảnh chết lặng như rơi xuống vực. Toàn thân bật dậy chạy nhanh theo chúng, nhưng chưa đi được đến khoang cuối đã bị một đám người du lịch đang súng lại sơ cứu cho một hành khách nằm ngất trên sàn cản đường. Đến khi thoát khỏi được đám hỗn loạn đến nhà vệ sinh thì không thể bóng dáng ai đâu nữa, ngay cả Hạng Phương Kiều cũng không thấy. Trái tim lại một lần nữa bị bóp nghẹt. Vẫn biết là thân thủ của cô rất tốt, nhưng kẻ thù có tận đến 5-6 người, đánh lại chúng đâu phải dễ dàng. Nói trắng ra thì không hề có cơ hội thắng. Nếu như Tần Thiệu Nhiên không nhìn nhầm thì 6 tên đó chính là đặc công của tập đoàn nước Mờ. Nói về thân thủ, về mánh khóe thì bằng ngang với Bạch Chính Phong, thậm chí là hơn nữa. Không sao, ngược lại anh còn rất vui vì em có thể biết lẩn đi tìm chỗ ẩn nấp lúc gặp nguy hiểm. Hai mắt nhìn nhau đầy nhu tình ấm áp, Tần Thiệu Nhiên đặt xuống môi Hạ Phương Kiều một nụ hôn nhẹ. Lửa nóng trong người lại bắt đầu có phản ứng, bế cô đặt ngồi lên thành bệ rửa mặt. Tần Thiệu Nhiên cúi đầu cắn xe nhẹ lên da thịt trắng ngần ở trước cổ thay mảnh, hơi thở mỗi lúc một dồn dập thêm. Khi bản thân không kìm chế được mà đưa tay lên nắm lấy một bên đẫy đà mà nán bóp, Tần Thiệu Nhiên đột ngột xử lại hành động càn rỡ của mình, đôi mắt trở nên sắc bén nguy hiểm, đưa tay cài lại cúc áo cho Hạ Phương Kiều, nhìn cô gật đầu ám chỉ. Con đường hành lang im ắng đến mức tiếng nói chuyện ở khoang tàu vẫn còn nghe thấy, thế nhưng chẳng thể nào đánh lừa được thị giác của hai người bên trong căn phòng vệ sinh chật hẹp. Trên người bọn họ, ngoài một khẩu súng ngắn có 20 viên đạn và một con dao găm nhỏ của Hạ Phương Kiều thì không còn thứ gì khác. Chắc chắn với đám sát thủ kia, bọn họ sẽ bị yếu thế hơn. Nép người vào xia tường, Tần Thiệu Nhiên và Hạ Phương Kiều gần như nín thở, mắt nhìn chằm chằm vào nắm đấm đang từ từ xoay ngược, không hề gây ra một âm thanh nào. Cánh cửa được đẩy ra, hai tên đặc công bước vào. Ngay lập tức, Tần Thiệu Nhiên đá sập khiến chúng đóng lại, nhanh như cắt ra đòn tấn công. Trên con tàu này tổng cộng có 6 tên đều thuộc vào những sát thủ hạng A của tập đoàn nước Mờ. Nếu bị chúng tập trung dồn lại, chắc chắn cơ hội thắng bọn họ sẽ không nắm phần chắc. Nên vì thế, khi hai tên trước mặt này đi vào, Tần Thiệu Nhiên đã quyết định khử riêng lẻ chúng trước. Số còn lại chắc chắn sẽ mất 30 giây để chạy đến tiếp viện. Thời gian đó đủ để cho anh và Hạ Phương Kiều hạ gục đối thủ rồi. Bớt đi được một tên, an toàn lại được tăng lên một bậc. Cúi người tránh con dao đang đâm tới, Hạ Phương Kiều dồn hết lực vào đôi chân, đá thật mạnh theo chiều ngược kim đồng hồ. Mục tiêu của cô chính là mắt cá chân của tên sát thủ. Nhưng không như cô mong đợi, dường như mọi đòn cô đưa ra đều được hắn đoán trúng. Tất cả đều rơi vào không khí, khiến bản thân bị rơi vào thế bị động. Ngả người 45 độ tránh lưỡi dao sửa qua mặt, Hạ Phương Kiều nhanh như cắt đâm con dao găm vào bắp tay của tên sát thủ. Sau đó, cổng cổ tay hắn vặn ngược về phía sau, đá mạnh vào khuỷu chân khiến hắn khuỵu xuống sàn. Lúc này, phía Tần Thiệu Nhiên cũng đã phải đòn là hạ gục được tên thứ hai. Vẫn kể cách giết người man sợ như vậy, vặn gãy cổ kẻ thù, khiến hắn chết ngay tại chỗ không kịp nhắm mắt. Bất chợt bên ngoài đã xuất hiện những bước chân chạy dồn dập. Tần Thiệu Nhiên ngó trước ngó sau, tiến lại phía tấm rèm kéo mạnh. Ánh sáng hát vào khiến cho Hạ Phương Kiều nhíu mày. Lôi khẩu súng từ thắt lưng ra bắn vào khiến nó bị vỡ tung tóe. Tần Thiệu Nhiên gật đầu với Hạ Phương Kiều, một cước đá cho tên sát thủ bị cô kìm chặt đập mạnh vào cánh cửa đang được đẩy ra. sau đó nhanh tay lôi cô chui qua cửa sổ để lên nóc tàu. Mục đích của hai người chính là muốn dụ bọn sát thủ lên đây để dễ dàng đối phó, chứ nếu ở trong khoang sẽ khiến cho người khác bị vạ lây. Điều đấy với họ chẳng ai muốn chút nào. Trên nóc tàu, gió thổi phù phù khiến cho đuôi tóc dài của Hạ Phương Kiều bay tán loạn. Núi Amber sử dững ngay trước mắt, không cần nhìn cũng đoán được bọn họ đang ở độ cao phải 4.000m. Nếu không cẩn thận rơi xuống dưới, khả năng sống sót dường như là không thể. Đối mặt với bốn tên đặc công trước mặt, Tần Thiệu Nhiên toàn thân phát ra khí thế vương giả, ánh mắt lạnh lẽo như tu la dưới địa ngục, nắm chặt tay Hạ Phương Kiều nhìn cô trấn an. Bất cứ chuyện gì cũng không được buông tay anh ra. Chúng ta sống cùng sống, chết cùng chết. Hạ Phương Kiều, đời này em chỉ được phép đi bên cạnh Tần Thiệu Nhiên anh, biết không? Gật đầu chắc nịch, Hạ Phương Kiều nhìn Tần Thiệu Nhiên mỉm cười. Theo lực đẩy của anh đu người đạp về phía tên sát thủ, cú đạp chuẩn xác khiến cho hắn phải lùi lại về phía sau mấy bước, gập người lại phỉ đau, bơi chân trơn trượt trên nóc tàu gần như muốn ngã xuống. Nhíu mày nhìn những con dao găm của đám đặc công trước mặt, lại nhìn đỉnh núi Dù Phao càng lúc càng gần, Hạ Phương Kiều cất giọng nói với Tần Thiệu Nhiên có chút bất mãn. Chơi đùa như thế đủ rồi, chúng ta chỉ còn cách chạm ga 5 cây nữa thôi. Được, tất cả đều nghe theo em. Chào cái nhìn đầy cương triều cho Hạ Phương Kiều, Tần Thiệu Nhiên cùng cô lao tới tấn công liên tục vào kẻ thù. Mục đích lúc này của bọn họ chính là không để cho chúng có cơ hội rút súng. Tàu mỗi lúc một nhanh, càng đi lên cao, gió càng mạnh, tầm nhìn cũng vì thế mà giảm đi. Một lọn tóc bị kẻ thù xé đứt, ánh mắt Hạ Phương Kiều trở nên tàn nhẫn, vùng tay ngược trở lại, khiến mũi dao đâm thẳng vào yết hầu hắn với tốc độ cực nhanh. Toàn thân tên đặc công đổ xuống, trượt khỏi nóc tàu. Nếu như không phải có tinh thần cao độ và trải qua những huấn luyện nguy hiểm, cận kề cái chết bao nhiêu lần, thì e rằng cô đã sớm chết dưới một dao vừa nãy rồi. Nhìn về phía Tần Thiệu Nhiên, một tên đã bị anh đá trong một phát nằm gục xuống sàn, còn lại hai tên vẫn tiếp tục gan lì lao đến. Ánh mắt trở nên hoảng hốt, Hạ Phương Kiều chạy thật nhanh lại phía tòa Tần Thiệu Nhiên đang đứng, vì con dao vẫn còn dính máu cắm thẳng vào đầu của kẻ đang cố thỏ tay rút súng, khiến hắn nghiêng người ngã khuỵu xuống chết ngay tại chỗ. Mắt vẫn chừng chừng mở lên, không hiểu nguyên nhân vì sao. Còn lại hai tên, đối với Tần Thiệu Nhiên và cô bây giờ thì là cân bằng cân sức, thậm chí là hơn, vì theo nhiều quan sát, Hạ Phương Kiều nhận thấy xét về độ tàn nhẫn thì những kẻ này vẫn thua Tần Thiệu Nhiên một bậc. Nếu như thân thủ của anh không được nhanh nhẹn thì vừa nãy bị vây ép đã không thể nào cầm cự được nữa rồi. Dù sao bọn chúng cũng là những sát thủ được liệt vào danh sách hạng A cấp bậc xuất sắc, chỉ mong là bây giờ không xuất hiện thêm một tốp đồng bọn nữa, nếu không chắc chắn bọn họ sẽ bị dồn vào yếu thế. Phương thức huấn luyện của đặc công chẳng khác gì cảnh sát quốc tế, đều được học về cấu tạo và sinh lý người. Mục đích là biết được điểm yếu trên cơ thể người, chỉ cần một đòn có thể kết liễu mạng sống của người khác ngay lập tức. Chiếc dao găm trên tay tên sát thủ vẫn hướng tới cổ Hạ Phương Kiều, khiến cho cô lùi lại, dùng hết sức lực để tránh né. Mặc dù đoán được góc dao đâm tới, nhưng so về tốc độ thì Hạ Phương Kiều vẫn thua hắn một bậc. Cả người bị dồn về phía thành tàu, một cước bị hắn đá vào bả vai, khiến toàn thân không giữ được thăng bằng mà bị rơi khỏi nóc tàu văng xuống dưới. Hai mắt chạm nhau, một đau đớn, một sợ hãi. Tần Thiệu Nhiên khựng người không nhúc nhích, gào tên cô trong tiếng gió phù phù, khóe mắt đã chảy xuống một giọt lệ. Kiều. Chạm ga mỗi lúc một gần, tuyết trắng xóa bao phủ các đỉnh núi, cả lên cao, nhiệt độ càng thấp xuống, cảnh trời thêm lạnh, mái tóc ngắn bày tán loạn khiến nó trở nên rối hơn. Tần Thiệu Nhiên đôi mắt đã đỏ sọng, hai tay nắm chặt thành quyền, dồn hết sức lực vào cú đấm giáng xuống hai tên đả công. Tận mắt nhìn thấy Hạ Phương Kiều rời khỏi nóc tàu, trái tim anh vỡ vụn trong khoảnh khắc ấy, từng ký ức rời rạc lại ùa về trong đầu. Cơn giận dữ lên đến đỉnh điểm, Tần Thiệu Nhiên nhanh như cơn gió bóp chặt cổ tên sát thủ đang tung người lên, muốn đông con dao xuống, xoay một vòng, khiến hắn hướng chọn mũi dao từ đồng đội của mình muốn đánh lén anh từ phía sau. Phải nói trong cái thế giới ngầm đầy rẫy những nguy hiểm chết chóc, chẳng tồn tại cái gì là tình cảm. Giống như lúc này đây, tên cuối cùng biết người bị mình đâm chẳng phải là Tần Thiệu Nhiên thì càng thêm hung tợn, dứt khoát rút mạnh con dao khiến máu nhỏ xuống từng giọt, tiện tay hất luôn đồng đội ra khỏi nóc tàu, xong lại tiếp tục lao đến ra chiêu tấn công vô cùng hiểm hóc. Những con thú bị thương khi bước vào đường cùng thì càng thêm hung ác. Giống như tên còn sót lại này, hắn điên cuồng vung dao lên nhanh như gió, nhanh đến nỗi tốc độ của Tần Thiệu Nhiên còn chẳng kịp tránh né mũi dao, khiến di chuyển có phần luống cuống. Cánh tay vì thế mà cũng bị hai nhát dao cứa vào. Mặc dù vết thương không sâu, nhưng do cử động mạnh nên máu vẫn cứ thế tuôn ra mỗi lúc một nhiều, da thịt lại rách rộng thêm. Nhìn giọt máu chảy tí tách xuống dưới nóc tàu, Tần Thiệu Nhiên nhíu mày, nhịp tim đập nhanh hơn. Lần đầu tiên trong cuộc đời 16 năm tung hoành giang hồ, anh gặp phải một kẻ có thể khiến cho trận đánh kéo dài đến nửa tiếng không dứt. Phải chăng là anh đã quá tự tin khi khinh thường địch? Tên trước mặt này nếu so với anh thì chỉ có thể bằng hoặc hơn, chứ không bao giờ là kém. Nhìn cái cách hắn ra đòn và lượn lách tránh né, Tần Thiệu Nhiên chắc chắn kẻ này chính là người tinh nhuệ nhất trong đám vừa rồi. Chẳng qua là khi nãy hắn giấu mình trong cái vỏ bọc để dụ Hạ Phương Kiều, giải quyết cô cho xong để khỏi vướng tay chân. Nhắc đến Hạ Phương Kiều, cơn tức giận lại sôi sục. Tần Thiệu Nhiên phản phản ngón tay cho đỡ mỏi, xong lại tiếp tục vào cuộc đánh đấm. Thích dùng súng không có nghĩa là cứ phải mang súng ra. Đối với một kẻ khát máu như Tần Thiệu Nhiên, cảm giác dùng dao găm khiến cho kẻ thù bị lóc từng miếng thịt mới cảm thấy hưng phấn. Lưỡi dao sượt qua song song với mặt, Tần Thiệu Nhiên nghiêng người đưa hai ngón tay kẹp lấy, dùng lực bẻ mạnh khiến nó gãy đôi thành hai nửa. Chỉ trong nháy mắt, cuộn tay tròn thành nắm đấm, đấm vào yết hầu, khiến tên sát thủ hự lên một tiếng rồi đổ gục. Rời tay xuống, lúc này trên động mạch cổ hắn chính là một nửa lưỡi dao bị Tần Thiệu Nhiên bẻ gãy, ghim sâu vào trong da thịt, chỉ thừa ra một khoảng 2 cm. Từ từ nhìn cái xác ngã xuống, ánh mắt Trần Thiệu Nhiên dần dịu lại, phủ một tầng mất mát, lồng ngực đau nhói như bị ai đó mổ phanh ra mang đổ muối ớt vào. Bóng lưng cứng đờ không nhúc nhích, Tần Thiệu Nhiên cứ đứng như vậy như người mất hồn, không dám nhìn xuống bên dưới vì sợ. Mới cách đây có vài phút đồng hồ, anh còn nói với Hạ Phương Kiều sẽ cho cô một chuyến đi vui vẻ, không nghĩ tới việc cả hai sẽ bị truy đuổi, thậm chí cô còn mất mạng vì anh. Từng hình ảnh xưa cũ lại nhập nhằng hiện ra, một người con gái ngồi trong lòng người đàn ông với khuôn mặt đẹp như tượng tạc. Đôi mắt phượng nhu tình nhìn người cô ra sức cọ cọ mái tóc dài và lồng ngực sàn chắc chẳng khác gì con mèo nhỏ. Bả vai du lên từng hồi. Tần Thiệu Nhiên mặc cho vết thương vẫn dỉ máu, mặc cho gió tuyết lùa vào khiến cho da thịt trở nên lạnh ngắt. Anh vẫn cứ đứng như thế, mắt xa xăm nhìn vào đỉnh Jungfrau trước mặt. Bất chợt, một vòng tay từ phía sau ôm chặt lấy eo. Tần Thiệu sững sờ, chẳng cần suy đoán cũng biết đó là ai. Lập tức xoay lại ôm chặt người con gái đó vào lòng siết chặt, giọng đứt quãng trong vui sướng. Xin lỗi vì anh đã không bảo vệ được cho em. Kiều, khoảnh khắc nhìn em rơi xuống, tâm anh thật sự đã chết lặng. Anh sợ hãi điên cuồng muốn giết tất cả. Anh thật sự rất sợ. Xa em 3 năm đã là khoảng thời gian vô cùng thống khổ rồi. Xa thêm cả đời, có lẽ anh chẳng thể chịu nổi. Hạ Phương Kiều lắc đầu, nước mắt chảy ra ướt đẫm mảng áo sơ mi trước ngực của Tần Thiệu Nhiên, lên tiếng. Đừng nói như thế, là em vô dụng thôi, nên mới để bản thân rơi vào nguy hiểm như vậy. Nhưng chẳng phải bây giờ không sao rồi hư? Ngừng một lúc, Hạ Phương Kiều như nhớ ra điều gì đó, kích động đến nỗi ấn mạnh vào vết thương của Tần Thiệu Nhiên, khiến anh cau mày vì đau, nói trong run rẩy. Anh đã nhớ lại rồi sao? Tần Thiệu Nhiên gật đầu, lại kéo Hạ Phương Kiều lại lồng ngực của mình, đưa tay vuốt đuôi tóc xoăn mượt của cô, cất giọng ôn nhu. Chỉ là một chút, vẫn chưa nhớ hết ra được tất cả, nhưng thôi kệ đi, đến đâu hay đến đó. Hạ Phương Kiều gật đầu, vòng tay càng thêm siết chặt lấy Tần Thiệu Nhiên. Nhớ lại giây phút bị tên sát thủ đá khỏi nóc tàu, toàn thân cô rơi xuống, bả vai thì đau nhói. Cũng may là ở thành tàu có một đoạn dây thừng dài, Hạ Phương Kiều một tay nắm được, khiến cho cả người đung đưa rồi đập mạnh vào thành, khiến xương cốt cô gần như vỡ vụn. Con tàu chạy với tốc độ nhanh, nhìn xuống bánh xe liên tục quay đều, bản chân cách đường ray 50 phân. Toàn thân Hạ Phương Kiều ướt đẫm mồ hôi lạnh toát. Ngẩng đầu nhìn lên, Hạ Phương Kiều ước chừng khoảng cách của mình với nóc là khoảng chừng 2 mét. Đôi tay bám chặt vào sợi dây thừng cố gồng người đu lên. Càng lên cao, gió càng thổi lớn, khiến cho toàn thân Hạ Phương Kiều đung đưa không thể tiếp cận được vào thành. Trông cô lúc này chẳng khác gì cái lá cờ bay phấp phới kia. Nhìn xuống bên dưới là vực thẳm sâu hùn hút với những mỏm đá nhô chìa ra dựng thẳng. Hạ Phương Kiều càng thêm hãi hùng, tự trấn an bản thân phải thật bình tĩnh. Tần Thiệu Nhiên còn đang đợi cô quay trở lại, nhất định cô không thể để người đàn ông đó thất vọng. 3 năm xa cách mới có ngày trùng phùng, Hạ Phương Kiều không muốn bọn họ mới ở bên nhau được có một ngày lại một lần nữa phải chia cắt. Nếu thực sự có lần nữa thì có lẽ là cả đời. Ánh mắt dần trở nên quyết tâm, Hạ Phương Kiều đu người lên sợi dây thừng, mặc cho da thịt bị cứa đến bật máu, cánh tay vẫn cuộn chặt không hề nới lỏng. Đến khi chạm được vào điểm cuối của sợi dây, Hạ Phương Kiều toàn thân cũng đã dựa được vào thành. Lúc này mới dễ dàng lao lên nhờ các thanh sắt chìa ra dùng để thắt nút. Ừ, nếu cô nhớ lại đầu sẽ rất đau đấy, nên đừng cố làm gì nữa. Tần Thiệu Nhiên mỉm cười, tàu cũng từ từ mà đi chậm lại, có lẽ là đã đến điểm dừng. Giữa những ngọn núi tuyết trùng trùng điệp điệp, giữa những tiếng kêu của con diều hâu bay ngang qua, của tiếng người cười đùa nói chuyện, bàn tay luồn vào sau gáy Hạ Phương Kiều kéo cô gần lại, đặt xuống cánh môi hồng nụ hôn dịu dàng mơn trớn. Hải xác chết vẫn còn nằm đó, máu tanh sực lên nồng đậm. Thế nhưng người đàn ông ấy vẫn chẳng thèm để tâm. Với anh lúc này, người con gái trong lòng mới là quan trọng nhất. Tàu dừng hẳn, Tần Thiệu Nhiên với Hạ Phương Kiều đu người trở lại phòng vệ sinh. Hai cái xác vẫn còn đó, cánh cửa được chốt trong nên có lẽ vẫn chưa ai phát hiện ra. Hòa vào trong dòng người đi xuống, Hạ Phương Kiều ngó nghiêng một lúc rồi kéo Tần Thiệu Nhiên đi vào trong khách sạn. Quần áo trên người vừa bẩn vừa dính máu nên nhận được rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ. Tuy nhiên, cô vẫn bình thản như không có gì xảy ra. Đứng trước quầy lễ tân, Hạ Phương Kiều mỉm cười nhẹ, nói tiếng Anh lưu loát với nhân viên, lấy căn cước từ trong túi sách đặt lên mặt bàn. Chúng tôi cần một phòng VIP, cảm ơn. Nhân viên khách sạn này là một người Pháp, mắt xanh, tóc vàng, da trắng, rất xinh đẹp, đặc biệt là giọng nói lại nhỏ nhẹ, chẳng có điều gì để chê bai cả. Duy nhất chỉ có một vấn đề nhỏ khiến Hạ Phương Kiều không hài lòng là suốt từ nãy đến giờ, ai này đều dùng cái ánh mắt mê muội nhìn Tần Thiệu Nhiên, chẳng thèm trả lời câu hỏi của cô, khiến cho cô giận muốn sôi máu chửi thầm trong miệng. Đàn ông của bà đây mà cũng dám nhìn, có tin bà móc mắt mày ra không? Đôi lông mày cau lại giận dữ, tình muốn lên tiếng thì Tần Thiệu Nhiên đã nhanh hơn. Hạ Phương Kiều mím chặt môi nhìn anh khó hiểu, cho đến khi nghe được câu nói của anh mới giãn ra vẻ mặt sung sướng đến trần trụi. Cô không thấy vợ tôi rất mệt sao? Còn không mau đưa thẻ phòng đây. Cơ giọng lạnh lẽo đến âm độ, Tần Thiệu Nhiên quăng cái nhìn sắc bén vào người lễ tân, vẻ mặt hiện rõ sự khó chịu khiến cho ả sợ hãi. Tài run run đưa thẻ phòng cho Hạ Phương Kiều. Nhận lấy thẻ, hai người đi về phía thang máy. Được một quãng khoảng chừng 20 mét, bơi chân Hạ Phương Kiều chực khựng lại, nhìn Tần Thiệu Nhiên trong lo lắng. Nếu cô không nhầm thì giọng nói kia chính là của Bạch Chính Phong, kẻ luôn muốn lấy mạng họ mọi lúc mọi nơi. Nhiên. Tần Thiệu Nhiên lúc này cũng đã nhận ra được điều Hạ Phương Kiều muốn nói, vòng tay ôm eo cô trở siết chặt lại, trấn an. Đừng lo, sẽ không sao đâu. Bước tiếp vào trong thang máy, Hạ Phương Kiều bóng lưng trở nên cứng đờ, cố thả lòng bản thân cho bớt sợ hãi. Thế nhưng khi chạm vào ánh mắt xảo quyệt của Bạch Chính Phong, toàn thân liền run lên càng thêm bất an. Sau khi cửa thang máy khép lại, Bạch Chính Phong cùng Bạch Tố Long cũng nhận lấy thẻ phòng, di chuyển về hướng mà Tần Thiệu Nhiên cùng Hạ Phương Kiều đã đi. Nhìn lên tấm thẻ với số phòng là 1225, Bạch Chính Phong nở một nụ cười quỷ dị, nhớ mày nhìn ngón tay đang cản rỡ trên khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tố Lâm, diễu cợt. Nhìn kỹ ra thì cô so với Hạ Phương Kiều cũng ngang nhau về độ xinh đẹp. Còn về giết người, chật chật, vẫn chưa thể. Còn đàn bà đó có bản lĩnh giết được đặc công hạng A của tập đoàn nước M. Tôi khuyên cô nên cẩn thận với hành động của mình, đừng hiếu thắng quá. Bạch Tố Lâm, sự việc lần trước mai cho cô là Tần Thiệu Nhiên đi Đông Nam Á. Nếu không, cô nghĩ mình có thể thoát khỏi phi thuyền dạ thần sao? Nhắc đến thất bại lần trước, Bạch Tố Lâm hai tay nắm chặt đến mức gần như bật máu. Khuôn mặt xinh đẹp trở nên vặn vẹo, hiện rõ sự cảm tức. Tuy nhiên cô không phủ nhận những lời Bạch Chính Phong nói, cứ nghĩ rằng với 6 tên đặc công kia, cho dù không khiến Tần Thiệu Nhiên và Hạ Phương Kiều chết thì cũng sẽ bị thương nặng. Ai ngờ chỉ có thể lưu lại trên da thịt chúng phải nhát dao gãi ngứa. Yên tâm, lần này là nhiệm vụ lớn, tôi nhất định sẽ không tự ý hành động. Tuy nhiên, tôi có một điều kiện. Điều kiện gì? Bạch Tố Lâm xoay xoay chiếc nhẫn, ánh mắt lóe lên tia sáng rồi phủ tắt, giọng nói phát ra sự tàn nhẫn hận thù. Tôi muốn tự tay giết chết Hạ Phương Kiều. Nghe xong câu nói của Bạch Tố Lâm, Bạch Chính Phong cười lớn, giống như bản thân vừa nghe xong một câu chuyện cười vậy. Được thôi, chỉ là tôi nên nhắc nhở cho cô biết, đến sát thủ tinh nhuệ còn bị ả ta giết chết. Cô liệu có bản lĩnh như thế, có dám chắc bản thân sẽ thắng không? Bị Bạch Chính Phong công kích, Bạch Tố Lâm càng thêm uất hận hơn. Cả mau chờ đến thời gian hành động để tự tay tiễn Hạ Phương Kiều đi xuống mổ chôn. Đẩy cửa bước vào trong phòng, Hạ Phương Kiều trên mặt vẫn còn lo lắng, khiến cho Tần Thiệu Nhiên đau lòng, thở dài một tiếng. Nhấc bổng cô đi về phía giường, Echo nhìn thẳng vào mắt mình, nhỏ giọng: anh hiện tại ở đây, không xa không gần, không rời không bỏ, bảo vệ bảo bối. Cho nên em hãy cứ thoải mái làm những điều mình thích, chuyện còn lại hãy để anh lo. Hạ Phương Kiều, bất cứ ai khiến cho em đổ máu, anh nhất định sẽ giết kẻ đó, sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết. Đưa tay vòng qua sau gáy của Tần Thiệu Nhiên, Hạ Phương Kiều gật đầu nhẹ, tầm nhìn rơi vào những ngọn núi sốc thẳng, dòng sông băng uốn lượn quanh co, giọng nói nhẹ bẫng như sương. Nhiên, suốt cuộc Bạch Chính Phong vì sao lại muốn đuổi cùng giết Tần anh như vậy, chỉ vì trả thù thôi sao? Tần Thiệu Nhiên đưa tay lên quyển vết bẩn trên mặt Hạ Phương Kiều, lắc đầu. Không hẳn. Nó muốn lấy con chip từ anh. Con chip ư? Con chip nào? Em đâu thấy anh có con chip nào đâu. Tần Thiệu Nhiên buông đôi tay ra khỏi người Hạ Phương Kiều, đứng dậy tiến về phía nhà tắm, nói vọng lại. Ừ, anh không có giữ. Nói thẳng ra con chip đã từng tồn tại, nhưng bây giờ thì không. Nó đối với anh đã từng là một mơ ước, nhưng sau khi thành công thì liền trở thành ác mộng. Ai có nó trong tay, thế giới sẽ do người đó thống trị. Hạ Phương Kiều nhíu mày, thực sự có một con chip lợi hại đến như vậy hay sao? Chỉ nhớ lại ngược về khoảng thời gian 3 năm trước, tên Juni trước khi bị Lý Toản giết chết cũng có nói về con chip. Tuy nhiên, lúc đó bọn họ đang cận kề nguy hiểm nên chẳng ai đoái hoài đến điều đó. Vấn đề Hạ Phương Kiều thắc mắc là Bạch Chính Phong tại sao lại biết sự tồn tại của con chip đó bên người Tần Thiệu Nhiên, mà không phải là một người khác. Chẳng nhẽ hắn tiếp cận anh vì cả mũi thù lẫn con chip điện tử kia ư? Đang mải mê suy nghĩ, cả người Hạ Phương Kiều lại một lần nữa được Tần Thiệu Nhiên bê xốc lên, đi thẳng vào trong nhà tắm. Khuôn mặt chạm vào làn da màu đồng của anh càng thêm ửng hồng. Hạ Phương Kiều dứt khoát vứt bỏ những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, để mặc anh muốn làm gì thì làm. Dù sao thì đây cũng là chuyến đi của bọn họ, có nguy hiểm đến đâu cô vẫn muốn trân trọng từng giây phút được ở bên anh. Lớp áo dần dần được cởi ra hết, những mảng bầm tím trên làn da trắng muốt đập vào mắt, hơi thở toát ra sự nguy hiểm lạnh lẽo. Ánh mắt hiện lên sự chua xót. Tần Thiệu Nhiên lẩm bẩm: Hạ Phương Kiều, em có giận anh không? Sao phải giận anh chứ? Tần Thiệu Nhiên đưa ngón tay chạm nhẹ lên những vết thương trên cơ thể Hạ Phương Kiều, lắc đầu nhẹ. Vì đã không thể bảo vệ tốt cho em, khiến em bị thương. 3 năm trước, em vì tôi suy chết bao nhiêu lần. 3 năm sau, vẫn chẳng khác là bao. Là một người đàn ông mà khiến cho người phụ nữ của mình bị thương tích đầy mình, anh cảm thấy bản thân thật sự rất vô dụng. Nước từ trên vòi hoa sen chảy xuống, trở trên làn da trơn mịn. Hạ Phương Kiều dùng mình lên vì nhột, mi mắt vẫn cụ xuống chẳng dám ngẩng lên. Lúc này, Tần Thiệu Nhiên và cô đều không một mảnh vải che thân trên người, cơ thể trần trụi phô bày ba vòng quyến rũ. Tuy đứng cách nhau một đoạn, nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở khô nóng của người đàn ông đối diện. Trần Vô Thức lùi lại vài bước, ánh mắt rơi vào vết thương trên cánh tay của anh, giọng trần trừ. Tay của anh... Tần Thiệu Nhiên lấy một ít dầu gội ra tay, nhìn Hạ Phương Kiều lắc đầu, sau đó kéo cô lại. Mười ngón tay len vào da đầu gai gãi cho sủi bọt, giọng nhỏ nhẹ. Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không có gì đáng lo ngại cả. Hạ Phương Kiều nhíu mày, dứt khoát cầm lấy cổ tay Tần Thiệu Nhiên kéo xuống, nhìn chằm chằm vào vết thương đã trắng bệch do dính nước kia, giọng không vui. Anh đừng có hơi tí là kêu không sao, được không hả? Anh ra ngoài trước đi, em gội đầu xong sẽ ra sao? Nhìn khuôn mặt phụng phịu giận dỗi của Hạ Phương Kiều, Tần Thiệu Nhiên thấy trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Cảm giác thỏa mãn đến lạ, không có bá đạo mà chèn ép cô nghe theo ý mình nữa, gật đầu với chiếc khăn tắm đi ra bên ngoài, không quên nói lại. Được rồi, tất cả đều nghe theo em, được chưa? Tần Thiệu Nhiên đi thẳng ra ngoài, cánh cửa cũng chẳng hề đóng lại mà mở toang ra, khiến cho Hạ Phương Kiều có chút buồn cười. Khoảng thời gian trước kia ở bên người đàn ông này, anh luôn dùng cái vẻ mặt lạnh lùng để chèn ép cô phải làm theo ý mình. Bây giờ đột nhiên thay đổi, đành ra có chút không quen. Nếu thật sự nói ra suy nghĩ Hạ Phương Kiều giấu tận sâu trong lòng, việc thân mật với Lục Tư Thần khi mang khuôn mặt mới này không được tự nhiên, nói chẳng ra là cô vẫn chưa thể thích ứng được. Mặc lên mình bộ quần áo ngủ rộng rãi, Tần Thiệu Nhiên đi về phía quầy bar rót cho mình một ly rượu đỏ, tiến về phía cửa sổ nhìn ra ngoài. Lúc bọn họ xuống trạm đã là 2 giờ chiều, tính ra bây giờ cũng rơi vào 3 giờ. Không quá muộn nên vẫn có nhiều tốt du lịch chẳng thể kìm nổi ham muốn mà thuê dụng cụ để đi lên đỉnh Jungfrau. Trong suy nghĩ của anh, núi tuyết ở Thụy Sĩ và núi tuyết ở Bắc Mỹ chẳng có gì khác nhau. Chỉ khác là ở nơi đây, nó trở thành nơi để mọi người khám phá. Còn ở Bắc Mỹ, nó chính là địa ngục cận kề. Tiếng bước chân nhẹ nhẹ phát ra từ đằng sau, Tần Thiệu Nhiên xoay người mỉm cười nhẹ, đặt ly rượu xuống trước kệ ngay cạnh đầu giường, giọng ôn nhu. Đã xong. Ừ. Lôi từ trong ngăn kéo ra chiếc máy giấy, Tần Thiệu Nhiên nhớ mày bảo Hạ Phương Kiều ngồi xuống. Khoảnh khắc sau đó chính là tự tay mình giúp cô thổi khô mái tóc dài. Vài phút sau, tiếng cây phù phù trong không gian im lặng cuối cùng cũng tắt. Hạ Phương Kiều xoay người lại, kéo ống tay của Tần Thiệu Nhiên. Ánh mắt buồn bã nhìn vào vết thương, hốc mắt không tự chủ được lại đỏ hoe lên. Nhìn vào độ sâu của vết cứa trên da thịt, Hạ Phương Kiều cũng có thể đoán ra được lúc ấy kẻ thù điên cuồng tới cỡ nào, tốc độ vung dao của hắn ra sao. Phải khâu lại, anh đợi em một chút, em đi xuống dưới sảnh mua một vài thứ. Rất nguy hiểm, dù sao thì nó cũng không khiến cho anh yếu ớt đi, không cần thiết đâu. Hạ Phương Kiều lại tức giận, mỗi lần nhìn thấy anh không hề coi trọng bản thân là một lần tim gan lại cào xé lên khó chịu. Dứt khoát nhìn Tần Thiệu Nhiên lạnh giọng. Đúng, da thịt là trên người anh, nhưng mà lại khiến em đau đến không thở được. Đáy lòng như bị ai đó đâm một dao thật sâu, Tần Thiệu Nhiên ôm chặt Hạ Phương Kiều vào lòng, vòng tay siết lại, hối lỗi. Anh chỉ là thật sự không ngờ được cô lại quan tâm đến vết thương nhỏ như thế này. Tuy Hạ Phương Kiều không phải là sát thủ, nhưng nhìn cái cách cô giết người, đến anh cũng có chút không thể tin được. Chẳng lẽ cảnh sát quốc tế ai cũng nhạy bén như vậy sao? Một đòn lấy đi mạng của người khác. Được rồi, nơi này có bệnh viện tư nhân, chúng ta sẽ cùng nhau đến đó, được chứ? Lúc này, tại phòng 1225, Bạch Chính Phong lấy ra từ trong túi áo ra một chiếc USB chứa con chip kết nối. Không lâu sau, trên màn hình hiện lên bóng dáng của Trần Thiệu, mấy người đặc công sát thủ tinh nhuệ của nước mờ và một người đàn ông không nhìn thấy mặt. Đó chính là ông chủ bí ẩn của bọn họ. Trần Thiệu lúc này chẳng khác gì con robot, đôi mắt vô hồn không hề chớp dù chỉ một lần. Cái tư thế ngồi thẳng lưng khiến cho Bạch Tổ Lông có chút xót xa, nhìn Bạch Chính Phong gắt lên. Tại sao anh lại điều khiển Trần Thiệu? Suốt cuộc các người đang có âm mưu gì hả? Bạch Chính Phong quăng cái nhìn sắc lạnh sang Bạch Tổ Lâm, nhanh như cắt, bàn tay bóp chặt lấy cổ của ả, giọng xít lên cảnh cáo. Tốt nhất cô nên biết bản thân bây giờ đang ngồi ở vị trí nào, muốn lên tiếng chất vấn tôi. Nếu không phải cả hai cùng có lợi, cô nghĩ mình còn có thể đứng đây mà cao giọng sao? Khuôn mặt của Bạch Tố Lâm chuyển dần sang màu tím, cảm giác nghẹt thở cận kề cái chết khiến cô nhận ra kẻ đang đứng trước mặt này thật sự đáng sợ. Cổ họng chẳng thể nào cất lên tiếng, chỉ có thể ra sức dùng hai tay cào lên da thịt của Bạch Chính Phong cầu xin hắn buông khỏi. Nhưng dường như không như cô mong đợi, lực nắm của hắn càng thêm tăng dần, những khớp xương cổ gần như bị nghiền nát. Bạch Tố Lâm hai mắt trợn lên, miệng há ra muốn tìm một chút không khí để hô hấp nhưng lại không thở được. Đúng lúc này, giọng nói khí thế của người đàn ông giống hạt vang lên, Bạch Chính Phong mới nguôi dần cơn tức giận, né phịch Bạch Tố Lâm xuống đất, chẳng thèm để ý xem cô đã chết hay còn sống. Được rồi, chúng ta vẫn cần cô ả làm việc cho mình, nếu cậu có thể kiêm luôn vị trí đó thì có thể tùy ý mà ra tay. Bạch Chính Phong hừ một tiếng thở mạnh, ánh mắt toa lên những tia chết chóc lạnh lẽo chẳng khác gì Tần Thiệu Nhiên, cười khẩy. Jack, chẳng phải ông rất tự hào với sát thủ của mình hay sao? Vậy mà 6 tên vẫn không thể lấy được mạng của chúng, e là những lời nói kia chỉ là khoác lác. Jack chiếu cái nhìn lạnh lẽo thẳng vào Bạch Chính Phong qua chiếc mặt nạ, khiến cho hắn sủ mình, cảm giác bị dồn vào thế yếu nhưng chẳng thể làm gì được. Nỗi cảm hận mỗi lúc càng dâng thêm. Nhưng hiện tại, anh với Bạch Tố Lâm đều giống như nhau vậy. Tất cả đều phải nghe theo sự sắp đặt của Jack. Bởi vì ông ta là đế vương, đằng sau ông ta là cả một tập đoàn sát thủ. Nói về độ tàn nhẫn và nhanh lẹ, chúng phải ngang bằng với Tần Thiệu Nhiên. Bạch Chính Phong so với họ còn thua rất nhiều. Chúng ta đã đánh giá quá thấp về hai con người đó. Đây có lẽ là một sai lầm. Chúng sẽ là bài học cho tất cả mọi người cảnh giác và cẩn thận hơn những kế hoạch về sau. Người đàn ông tên Carmen lên tiếng, đó là một người Mỹ da trắng, tuổi chỉ trạc với Tần Thiệu Nhiên. Trên người mặc bộ quân phục toát lên khí thế uy nghiêm. Một người ôm hận với nước Mỹ vì đã từng vu khống là khủng bố, bị nhốt trong nhà tù Caspi ở vùng biển Caribe những 5 năm trời. Nhà tù Caspi được mệnh danh là nhà tù kinh hoàng, khi nơi đó là nơi dành riêng cho những tên sát thủ liên hoàn và đánh bom liều chết. Tổng cộng có 20 người, tất cả đều được Jack cứu ra. Ít ai biết được rằng Carmen đã leo lên vị trí thiếu tướng của quân đội Mỹ khi chỉ mới 28 tuổi. Chỉ là không ngờ tới, yên vị với chức vụ mới chưa đầy 3 tháng, Carmen đã bị Bộ trưởng Quân sự kết tội là phản đồ. Chẳng có nhân quyền thanh minh. Đa số những người được cứu ra đều mang theo đạo Cơ Đốc. Với họ mà nói, Jack chính là lẽ sống, là ông chủ của mình. Còn chip trong tay chúng ta vẫn liên tục thất bại, e rằng khả năng chế tạo thành công là vô cùng thấp, mà để lâu thì không được. Chỉ còn cách duy nhất là lấy được nó trong tay của Lục Tư Thần. Như vậy, chúng ta mới có thể an toàn mà đi sâu xuống lòng Bermuda. Bạch Chính Phong nhíu mày, tam giác quỷ sao? Carmen gật đầu, nhận được sự đồng ý của Jack mới tiếp tục nói tiếp. Dưới lòng Bermuda chính là lục địa Atlantis mà người đời vẫn đồn đại. Ở đó có lưu trữ một kho báu khổng lồ. Đã rất nhiều quốc gia cho tàu chiến và thợ lặn đi tìm, nhưng tất cả đều không muốn ai sống sót để trở về. Thì ra các người lại tham lam đến như vậy. Với tôi, cái kho báu đó chả quan trọng. Quan trọng là tôi muốn tự tay hủy diệt gia tộc họ Lục, ngài Jack. Jack cười ngạo nghễ, ngón tay trỏ gõ cầu cộc xuống mặt bàn, tiện tay xoay màn hình chiếc laptop trên bàn thẳng hướng máy quay, nhớn mày lên tiếng. Ngay từ đầu khi tôi xác định cứu cậu thoát khỏi vụ nổ, có nghĩa là tôi biết mình đã tìm đúng để hợp tác. Bạch Chính Phong, cậu muốn lật đổ Lục ra, còn tôi chỉ muốn còn chip. Cái tôi muốn hướng tới chính là kim tự tháp thủy tinh dưới Bermuda. Bạch Chính Phong nhíu mày, nhìn vào hình ảnh trên màn hình máy tính. Không biết kia có phải là thủ đô của Atlantis hay không. Đó là một bức ảnh với kỷ quan kiến trúc và công trình xây dựng kỳ vĩ, bao gồm những bức tường thành và kênh đào hình tròn đồng tâm. Ở trung tâm thành phố là một quả đồi lớn, trên đỉnh đồi có nơi đặt đền thờ Poseidon, vị thần biển cả. Bên trong đền chính là bức tượng thần biển bằng vàng đang cưỡi ngựa thần 6 cánh. Dù sao đấy cũng chỉ là phỏng đoán của con người, chưa một ai có thông tin chính xác về nó. Jack, tôi khuyên ngài không nên tin vào những điều vô căn cứ, không có bằng chứng xác thực. Tấm ảnh này chỉ là sản phẩm của Photoshop, ngài không nhìn ra sao? Người đàn ông tên Jack gập máy tính lại, nhấc chén trà đặt trên bàn uống một ngụm, xong mới bình thản nói tiếp. Có thật hay không, chỉ cần tôi biết là đủ. Bạch Chính Phong, hy vọng nhiệm vụ lần này sẽ thành công. Tôi muốn Lục Tư Thần và Lục Hành Vi còn sống. Chuyện còn lại, tôi sẽ lo giúp cậu. Nói xong, màn hình liền tắt ngúm. Bạch Chính Phong vẫn ngồi đó trầm tư rơi vào suy nghĩ mông lung. Bản thân anh tuy không thích tìm hiểu quá nhiều về giới khoa học, nhưng không phải là không biết về Bermuda. Nơi đó chính là nỗi ám ảnh kinh hoàng của thuyền bè cũng như máy bay, đã từng có rất nhiều vụ mất tích không tìm ra được nguyên nhân. Rốt cuộc, dưới lòng tam giác quỷ có chứa báu vật gì mà khiến cho Jack lại hao tâm tổn sức, ấp ủ kế hoạch hơn 10 năm mới bắt đầu hành động. Phòng khách của biệt thự David, Carmen cho một điều thuốc đưa lên miệng hút phì phèo, nhìn Jack ngờ vực. Kỳ thật, anh cũng có chung suy nghĩ với Bạch Chính Phong, thật sự không biết ông chủ của mình đang nghĩ cái gì. Cầm những tấm ảnh ngổn ngang trên bàn xem lại qua một lượt nữa mới lên tiếng. Ngài chắc nó tồn tại chứ? Jack gật đầu, giọng chắc nịch như đinh đóng cột. Chắc chắn, những tấm hình này tôi phải đánh đổi cả lương tâm mới có được, sao có thể không thật chứ? Những lời Jack nói đều không hề sai. Nhớ lại khoảng thời gian 30 năm về trước, khi ấy ông và Tống Mạc Thiên là những thanh niên 24-25 tuổi tràn đầy nhiệt huyết với việc lặn dưới biển để khám phá những sinh vật. Trong một lần tình cờ, Tống Mạc Thiên đưa cho ông xem tấm ảnh về một tòa thành dưới đáy biển. Ông vẫn còn nhớ rõ khi ấy cậu ta bảo rằng nơi đó tất cả đồ vật đều được đúc bằng vàng. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là cậu ấy đọc trên giả thuyết. Tò mò nổi lên, Jack cùng Tống Hoàng Thiên cũng đã cùng nhau lập kế hoạch lặn xuống đáy Bermuda. Ký túc xá của hai người có đặt một chiếc máy tính được nâng cấp lại. Trên chiếc ký lặn của Tống Hoàng Thiên có gắn một con chip do cậu ta tự chế. Nó có tính năng sẽ chuyển tất cả dữ liệu nó ghi được về máy tính trong bất kể môi trường nào. Rồi ngày định mệnh ấy cũng đến. Bọn họ thuê du thuyền và lái hướng về tam giác quỷ mà không hề hay biết nơi đó là lối đi vào địa ngục. Khi Tống Hoàng Thiên nhảy xuống biển trước thì bất chợt từ xa có một cơn gió lớn cùng vòng xoáy dữ dội cuốn trôi con tàu. Jack lúc này chỉ biết đóng tất cả mọi cánh cửa lại, đeo đổ bơi và bình dưỡng khí, ôm chặt lấy vô lăng để không bị nước cuốn đi. Cơn sóng thần đi qua, du thuyền bị lật ngược. Jack lênh đênh trên biển nửa ngày thì gặp được một tàu đánh cá cứu trở về đất liền. Trở về phòng ký túc, kiểm tra máy tính đã có rất nhiều hình ảnh gửi về, có cả bản đồ và một dòng tin nhắn cầu cứu, nhưng Jack đã chần chừ. Doãn Diệu Ca, người yêu của Tống Mạc Thiên, cũng là người Jack thầm mến từ rất lâu. Khi nghe tin cậu ấy bị gặp nạn thì ngất xỉu phải cấp cứu. Lưu lại tất cả hình ảnh, phá hủy đi chiếc máy tính, Jack đã thuê vị bác sĩ khoa não Mogol xóa đi ký ức của Doãn Diệu Ca, sau đó tự mình nhận làm chồng của cô. Và những chuyện sau đó cứ thuận theo tự nhiên mà tiếp diễn. Khi ấy đối với ông mà nói, mấy tấm hình này vô tri vô dụng, cho dù nó có thật thì con người cũng chẳng bao giờ có thể đặt chân đến. Cho đến một ngày của hơn chục năm về trước, thông tin Lục Gia chế tạo được con chip có thể điều khiển được sức mạnh của thiên nhiên khiến ông một lần nữa ôm lấy tham vọng. Kế hoạch được vẽ ra một cách vô cùng hoàn hảo. Rốt cuộc trong kim tự tháp thủy tinh đó chưa cái gì mà khiến ngài phải kiên trì như vậy. Jack lấy ngón tay gảy tàn thuốc lá xuống sàn, ánh mắt hơi khiếp lại nhìn xa xăm ra bên ngoài cửa sổ, cất giọng. Một thẻ bài, ai có được nó sẽ là hậu duệ của vị thần biển cả. Nhưng muốn mở được kim tự tháp cần phải lấy được viên ngọc trên lòng bàn tay của vị thần trong ngôi đền Poseidon. Carmen im lặng rơi vào trầm tư, chẳng thể hiểu nổi mình vừa nghe được một câu chuyện có thật hay chỉ là câu chuyện được thêu dệt lên từ trí tưởng tượng của nhân loại. Nếu thật sự nó tồn tại, chẳng phải bọn họ sẽ trở thành người thống trị cả thế giới hay sao? Sau khi thay quần áo xong, Tần Thiệu Nhiên cùng với Hạ Phương Kiều chuẩn bị đi xuống sảnh lớn của khách sạn. Bất chợt, điện thoại trong túi đổ chuông liên tục, hiển thị trên màn hình chính là số của David. Tần Thiệu Nhiên nhíu mày, ở nút nghe, giọng hời hợt. Có chuyện gì? Thần, nhà tù Caspi đã thất thế, những tội phạm quốc tế đã thoát ra ngoài. Nước Mỹ đang đứng trước nguy cơ sụp đổ, chúng tôi cần sự giúp đỡ của cậu. Tần Thiệu Nhiên nhíu mày nhìn vào mắt Hạ Phương Kiều, ngón tay cầm điện thoại siết chặt lại, giọng lạnh lẽo. Có biết ai làm không? Jack, người đứng sau tất cả các vụ ám sát của cậu. Bóng lưng trở nên cứng đờ, Hạ Phương Kiều quan sát từng biểu cảm liên tục thay đổi trên khuôn mặt của Tần Thiệu Nhiên, trong lòng bất an sợ hãi. Sao vậy anh? Buông điện thoại xuống, Tần Thiệu Nhiên nhìn chằm chằm vào đôi mắt Hạ Phương Kiều, rất lâu sau mới có thể mở lời lên tiếng. Trong đầu không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc cái người đàn ông tên Sách kia là ai? Tại sao lại bí ẩn đến mức một cái lộ mặt cũng không thấy? Nhà tù Caspi đã bị phá hủy, tất cả những tên khủng bố đều được cứu ra ngoài. Xoay người ôm chặt lấy bả vai của cô, Tần Thiệu Nhiên nói tiếp. Hạ Phương Kiều, mục tiêu của hắn chính là anh. Đôi mắt có rút lại trở nên sợ hãi, khuôn mặt trở nên trắng bệch chẳng còn sức sống. Hạ Phương Kiều hai tay nắm lại gần như muốn bật máu, môi run run mấp máy một lúc sau mới có thể nói tiếp. Nhà tù Caspi là nhà tù nổi tiếng trên thế giới, nơi đó chỉ dành riêng cho những kẻ sát nhân và khủng bố liều chết. Interpol phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể bắt lại được. Trước kia còn làm cảnh sát quốc tế, Hạ Phương Kiều cũng đã rất nhiều lần đến nhà tù Caspi. Có lẽ phải dùng hai từ kinh hoàng mỗi khi nhắc đến. Nhà tù được đặt ở vùng eo biển Caribe, những hàng rào sắt đều được sang điện cao thế. Cảnh sát canh chừng nơi đây đều được trải qua một đợt huấn luyện khắc nghiệt. Caspi tổng cộng đến nay có 20 tên, những kẻ đó nếu nói về thân thủ chỉ có thể ngang hoặc còn hơn cả Tần Thiệu Nhiên. Một khi chúng đã thoát ra ngoài, nước Mỹ thật sự đứng trước nguy cơ đe dọa. Nhưng Hạ Phương Kiều vẫn không hiểu một điều, rốt cuộc Tần Thiệu Nhiên sao lại là mục tiêu của chúng cơ chứ? Là vì thủ oán hay chẳng nhẽ còn chip ấy ai cũng muốn hay sao? Nhiên, nơi đấy em đã từng đến, những tên tội phạm đó không phải là mafia hay liên quan gì đến hắc đạo, sao chúng lại muốn giết anh? Tần Thiệu Nhiên thở dài, buông thõng đôi tay xuống khỏi vai Hạ Phương Kiều, cất giọng. Là ông chủ chúng muốn giết anh. 3 năm trước, vụ của Lý Toàn không phải do Bạch Chính Phong mà là người đàn ông đứng trong bóng tối. Kiều, chúng ta đã bị lừa. Kẻ đó so với Bạch Chính Phong còn đáng sợ hơn rất nhiều. Tất cả đều là cái bẫy mà thôi. Nếu anh đoán không nhầm, Jack đã cứu sống Bạch Chính Phong khỏi đám nổ đó. Tần Thiệu Nhiên trong đầu hỗn loạn, bao nhiêu suy nghĩ mông lung. Mở đầu cho cuộc chơi đã khiến cho hai người bọn họ trở nên yếu thế. Vậy những thứ đợi ở đằng sau còn đáng sợ đến mức nào? Nhìn sang Hạ Phương Kiều, đôi mắt vẫn còn hiện lên sợ hãi, trái tim Tần Thiệu Nhiên như bị ai đó cào xé đến tàn nát. Anh không phủ nhận những lời cô nói rằng thân thủ của những tên tội phạm đó thật sự không thể khinh thường, nên nếu cô cứ xuất hiện bên cạnh anh như vậy, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, và anh thì không muốn điều đấy xảy ra một chút nào. Cuộc sống của Hạ Phương Kiều phù sĩ là màu hồng, chỉ là số phận đưa đẩy cô đến bên Tần Thiệu Nhiên anh mới trở nên nhuốm mỏ máu như bây giờ. Jack ư? Jack là ai? Hắn tự phong cho mình là người khai sáng. Rốt cuộc hắn như thế nào, anh cũng chưa nhìn thấy mặt, chỉ có thể biết được đến như thế thôi. Người khai sáng, ngày qua cũng đã biết tên này không bình thường rồi. Nhưng hắn có bản lĩnh khiến nhà tù Caspi thất thế, chứng tỏ thế lực của hắn không dừng ở mức nhỏ. Chưa nói đến ai khác, chỉ cần 20 tên khủng bố kia đối với chúng ta đã là một sự đe dọa rồi. Trầm ngâm một lúc, Hạ Phương Kiều nói tiếp. Hy vọng chúng sẽ không đuổi theo ta đến tận đây. Tiếc là chúng đã và đang ở đây, trong một căn phòng nào đó, chỉ đợi chúng ta không cảnh giác liền ra tay động thủ. Hạ Phương Kiều nắm chặt lấy tay Tần Thiệu Nhiên, lại nhìn vết thương trên tay của anh, môi mím lại, không biết nên như thế nào. Nếu bọn họ cứ ở trong phòng thì miệng vết cắt sẽ không khâu được. Nếu ra ngoài, tất tức là tự chui đầu vào cái bẫy của kẻ thù. Đằng nào cũng chết, so với những nguy hiểm trước đây, đây mới là những nguy hiểm khiến cho cô sợ hãi. Chúng ta có nên xuống nữa hay không? Tần Thiệu Nhiên lắc đầu, vòng tay ôm ngang eo Hạ Phương Kiều quay trở lại giường. Lúc này, anh mới cảm thấy vết thương có chút đau đớn. Bất chợt, phía bên ngoài cửa vang lên tiếng kêu cộc cộc. Hai người nhìn nhau cảnh giác. Tần Thiệu Nhiên rút khẩu súng đặt vào lòng bàn tay của Hạ Phương Kiều. Ánh mắt nhìn cô ám chỉ. Sau đó bước tiến lại phía cửa. Lúc này, tiếng cộc cộc đã không còn nữa. Tiếng bước chân tuy nhẹ nhưng chẳng thể lọt khỏi tai của Tần Thiệu Nhiên. Cánh cửa rất nhanh được mở ra. Nhưng đập vào mắt anh chỉ là một hành lang trống vắng. Nhiên, Hạ Phương Kiều cầm chiếc túi đen lên mở ra. Bên trong đó là thuốc kháng sinh và kim chỉ dùng để khâu vết thương. Ánh mắt nghi hoặc nhìn Tần Thiệu Nhiên. Rốt cuộc là ai mà biết bọn họ bị thương và đưa cho họ cái này? Tại sao lại phải lén lút mà không trực tiếp gặp mặt cơ chứ? Được rồi, vào đi. Cánh cửa đóng lại, từ ngã rẽ hành lang, một người đàn ông bước ra. Trên người anh ta mặc một chiếc quần tây đen, áo khoác gió bên ngoài che kín cổ. Chiếc mũ lưỡi chai khuất hết khuôn mặt, chỉ để hở sống mũi. Rút điện thoại ra bấm một dãy số. Đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút phải hồi. Sau cũng có người nhấc máy. Đã xong. Được rồi, về đi. Nhớ là phải cẩn thận. Đút điện thoại vào túi quần, người đàn ông đó nhìn chằm chằm về hướng căn phòng của Tần Thiệu Nhiên 2 giây. Ánh mắt lóe lên tia sáng, miệng lẩm bẩm vài câu, sau đó liền mất hút sau cầu thang bộ. Trở lại giường, khuôn mặt Hạ Phương Kiều đã giãn ra không ít, bởi vì đã không biết tìm cách gì để xử lý vết thương cho Tần Thiệu Nhiên thì đã có người mang đến. Tuy chẳng biết họ là địch hay ta, nhưng nhìn qua một lượt đồ dùng tất cả đều vẫn còn mới. Hạ Phương Kiều gạt bỏ ngay cái suy nghĩ có người muốn nhân cơ hội hạ độc. Giới hắc đạo bọn họ có luật riêng của mình, sẽ không bao giờ dùng cái cách hèn hạ như vậy. Thêm nữa là trong tay Tần Thiệu Nhiên còn giữ con chip kia, chắc chắn chúng sẽ không ngu gì mà làm như vậy. Có đoán được ra là ai làm không vậy? Tần Thiệu Nhiên đôi lông mày nhíu chặt lại, không trả lời, bởi vì người anh nghĩ đến chính là Phùng Thiên Vũ. Thế nhưng cậu ta đã mất sau vụ nổ nhà máy 3 năm trước thì sao có thể chứ? ADN cảnh sát tìm được đều trùng khớp, vậy người đưa đến cho anh túi đồ này là ai? Nếu là người của Lục Gia hay Mộ Phân Triệt, chắc chắn bọn họ sẽ dùng ám hiệu hoặc là phải trực tiếp gặp mặt chứ. Em nghĩ khả năng lớn nhất là ai? Khi quanh chúng ta luôn có kẻ thù, người này lại có thể nhanh lẹ mặc cho nguy hiểm trước mặt cơ chứ. Hạ Phương Kiều hiểu được ý trong câu nói của Tần Thiệu Nhiên, nhưng điều đó sao có khả năng cơ chứ? Bởi vì đích thân Trần Thiệu 3 năm trước chỉ huy thu dọn tàn cuộc của vụ nổ nhà máy, Phạm Y họ cũng chắc chắn với kết quả đưa ra mà. Nhưng mà chẳng phải bọn họ đã... Hạ Phương Kiều lấp lửng không nói tiếp, thở ra cô sợ sẽ chạm vào nỗi đau của Tần Thiệu Nhiên. Dù sao thì tất cả cũng do cô mà ra, nếu không phải cô ngu ngốc để cho Bạch Chính Lập và Bạch Chính Phong xoay vòng thì cũng sẽ chẳng có cuộc chia rẽ sinh tử như vậy. Cũng chỉ là mới suy đoán, chưa có gì có thể kết luận được, nhưng anh hy vọng là hai người đó còn sống, cho dù là phần trăm chỉ có 0,1. Tư Thần, em... Đừng nói gì cả, anh biết em muốn nói gì, chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi, bây giờ chúng ta sống vì hiện tại. Bạch Chính Phong cấu kết với Bạch Chính Lập lợi dụng em, điều đó Mộ Phân Triệt đã nói cho anh biết rồi, cho nên đừng tự trách mình như vậy nữa. Lục Tư Thần ôm lấy đầu của Hạ Phương Kiều áp vào lồng ngực của mình, hít hả hương thơm dầu gội trên đầu cô, cất giọng ôn nhu. Được rồi, có dụng cụ rồi thì giúp anh khâu vết thương đi. Chẳng phải từ nãy đến giờ em vẫn lo lắng vì không có cách nào hay sao? Hạ Phương Kiều gật đầu, đưa tay quẹt nước mắt trên má xuống, lấy nước sôi khử trùng qua một lượt kim khâu và kéo, sau đó mới chuyên tâm vào việc may lại vết thương. Bởi vì Tần Thiệu Nhiên cơ thể phản kháng với thuốc gây tê, nên mỗi lần kim đông xuống là đôi lông mày của anh lại cau lại, khiến cho Hạ Phương Kiều đau xót. Nhớ lại khoảng thời gian hôn mê 2 năm, Tần Thiệu Nhiên phải trải qua bao nhiêu cuộc phẫu thuật, không có thuốc gây tê thì anh sẽ chịu đựng như thế nào, đau đớn ra sao. Nghĩ đến điều này, hốc mắt không tự chủ được mỗi lúc một đỏ hơn. Nước mắt chảy đầy trên khuôn mặt, Hạ Phương Kiều chẳng thể kìm nén được tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, giọng run run. Đau lắm đúng không, để có được khuôn mặt như thế này? Tần Thiệu Nhiên lắc đầu trở nan. Không đau, lúc ấy anh đều bị đánh ngất đi nên cũng không có cảm giác nhiều. Đêm, ánh trăng phẳng vạc trên cao. Tần Thiệu Nhiên ôm Hạ Phương Kiều trong lòng, ngồi trên chiếc ghế ngả đặt ngoài ban công, cằm tựa lên vai cô tìm điểm tựa. Gió trên núi thổi phù phù mang cái lạnh thấm vào da thịt, cảm giác buốt đến tận các tế bào. Hạ Phương Kiều túm lấy chăn kéo cao lên đến phủng bụng, ngón tay nghịch nghịch những đường gân cơ bắp của Tần Thiệu Nhiên, cất giọng. Nơi này so với Bắc Mỹ còn lạnh hơn, lại không có xem được giải ngân hà nữa. Tần Thiệu Nhiên ừ một tiếng trong cổ họng, cũng không nói gì thêm. Căn bản anh vẫn chưa nhớ ra suốt cuộc bọn họ đã trải qua những gì ở vùng núi tuyết ở Bắc Mỹ. Thì thoảng những hình ảnh cũ vẫn nhập nhằng xuất hiện, rõ nhất là lúc trên nóc tàu. Tần Thiệu Nhiên đã nhìn thấy được khuôn mặt cũ của mình, phải dùng từ nào để hình dung được nhỉ? Có lẽ đường nét ngũ quan hơn hẳn hiện tại. Với cốc nước cam đặt trên ghế đưa lên miệng uống, Hạ Phương Kiều không cẩn thận kiếm một ít sánh lên cổ và áo ngoài. Đôi lông mày nhíu lại bất mãn, miệng lào bào. Em đi vào nhà vệ sinh một lát, đợi em. Rời khỏi vòng tay của Tần Thiệu Nhiên, Hạ Phương Kiều xỏ đôi dép lê đi vào trong nhà tắm. Một lúc sau, tiếng nước xối xả ào ào chảy xuống. Tần Thiệu Nhiên cười lắc đầu, cầm cốc lên uống nốt. Ngẫm thấy thời gian cũng đã muộn, đứng dậy đi vào phòng ngủ. Ánh mắt chợt trở nên sắc bén nhìn vào nắm đấm cửa, toàn thân phát ra một mùi chết chóc. Là ai đến? Bất chợt đằng sau gáy có một vật lạnh ngắt chạm vào. Không cần nhìn cũng biết đó là họng súng MK23. Bàn tay nắm chặt lại thành quyền. Muốn ra đòn thì ngay lúc này, cánh cửa nhà tắm cùng cửa chính mở ra. Một thân ảnh màu đỏ lao nhanh như một cơn gió, lưỡi dao chạm vào ánh đèn lóe lên đáng sợ. Hạ Phương Kiều mặc dù đã nhanh lẹ tránh đòn, nhưng bản thân bị đối phương ép vào thế bị động, nên vẫn bị dính một phát đạp vào bả vai, khiến cô lùi lại mấy bước vào trong nhà tắm. Bạch Tố Lâm, lần trước trên phi thuyền dạ thần là tôi bị thương nên cô mới có thể đắc ý. Tôi chưa tìm cô tính sổ, cô đã mò đến, vậy thì đừng trách tôi độc ác, không nể nang chúng ta đã từng là đồng nghiệp. Bạch Tố Lâm nhếch môi cười lớn, ánh mắt thống hận trừng lên giận dữ, hướng tới Hạ Phương Kiều công kích. Lần trước hay lần này, tao sẽ nhất định lấy cái mạng chó của mày, còn khốn hạn. Dứt lời, Bạch Tố Lâm lại tiếp tục vung dao tới. Trên tay ả lúc này có hai chiếc, lại ra đòn với tốc độ nhanh chẳng khác gì sát thủ chuyên nghiệp. Hạ Phương Kiều chỉ có thể nghiêng người tránh mũi dao đâm xuống, lưng chạm vào bờ tường lạnh ngắt. Với lấy chiếc khăn tắm phát trên móc, Hạ Phương Kiều hai tay cầm hai đầu quay vòng, nhanh như cách cuốn vào cổ tay phải của Bạch Tố Lâm đang hướng dao đâm tới bẻ ngoặt về phía sau lưng siết chặt, khiến con dao trên tay ả rơi xuống sàn kêu leng keng. Trải qua huấn luyện với nhau hơn 10 năm, Hạ Phương Kiều thừa biết Bạch Tố Lâm thuận tay trái hơn tay phải. Mỗi khi tấn công kẻ thù, ả ta luôn dồn hết sức về tay thuận, như vậy dễ dàng kết liễu kẻ thù trong thời gian ngắn. Muốn lấy mạng tôi, Bạch Tố Lâm, cô còn không đủ sức. Dứt lời, Hạ Phương Kiều đá một đá vào bụng, khiến Bạch Tố Lâm gập người vì đau. Lại thêm một cú nữa, khiến con dao còn lại tuột ra. Bàn tay năm ngón bóp chặt lấy cổ ả, đẩy mạnh vào tường. Ánh mắt hẳn lên tia giận dữ muốn lấy mạng ngay tức thì. Đúng là ta không đủ mạnh để giết mày, nhưng Hạ Phương Kiều, cho dù tao chết dưới tay mày, tao cũng không hối hận. Nếu không phải vì mày, Trần Thiệu cũng sẽ không bị sách điều khiển, khiến anh ấy trở thành tạp nhân. Đôi mắt Hạ Phương Kiều mở lớn, hoang mang không tin vào những gì Bạch Tố Lâm nói. Cái gì tạp nhân, bị điều khiển, suốt cuộc Trần Thiệu bị làm sao? Lờ đãng bởi những suy nghĩ mông lung, Hạ Phương Kiều bị Bạch Tố Lâm hất mạnh ngược lại về phía bồn rửa. Ả nhanh tay nhặt lấy con dao lên, muốn đâm xuống, thì nghe thấy bên ngoài Bạch Trình Phong hự lên một tiếng đau đớn. Phía bên ngoài, Tần Thiệu Nhiên vẫn đang đấu tay đôi với Bạch Trình Phong. Sau 3 năm cuộc chiến vẫn như vậy, chỉ chưa đầy 5 phút tình huống đã bị đảo ngược. Bạch Chỉnh Phong trúng một cú đấm vào má trái, một ngụm máu tanh ộc ra khỏi miệng. Hàm răng cảm giác gần như muốn rụng ra khiến hắn càng thêm dữ tợn. 13 năm ở bên cạnh Tần Thiệu Nhiên, Bạch Chỉnh Phong được anh kèm cặp từ những chiều nhẹ nhất đến hiểm nhất. Cho nên mỗi khi hắn chuẩn bị ra đòn, anh đều có thể đoán được. Biết là hai kẻ bọn họ không thể đánh lại được Hạ Phương Kiều và Tần Thiệu Nhiên, Bạch Tổ Lâm lao người đi ra phòng khách. Cùng lúc đó, Bạch Chỉnh Phong trúng phải cú đạp, toàn thân dê trên sàn đập vào tường ngoài hành lang, trông vô cùng chật vật. Nòng súng lên đạn dí thẳng sau đầu, Bạch Tổ Lâm toàn thân cứng đờ, mồ hôi trên trán dịn lên thành từng tầng mỏng, bàn tay đỡ Bạch Chỉnh Phong chẳng thể cử động. Xa xa là những ngọn lửa bậm bùng trên đỉnh núi, những tiếng cười nói vẫn vọng lại, không khí của một vùng hoang vắng trở nên nhộn nhịp. Bất chợt, một tiếng nổ cực lớn vang lên, những tiếng la hét trong màn đêm cô tịch, mùi máu tươi thoang thoảng trong gió, ngọn đèn chùm trên trần rơi xuống khiến căn phòng trở nên tối om. Tiếng rên Hạ Phương Kiều vang lên rất nhẹ, nhưng lọt vào tai Tần Thiệu Nhiên lại không hề như thế. Nếu anh đoán không nhầm, lúc này cô đã bị thương. Bạch Tổ Lâm và Bạch Chỉnh Phong nhân lúc Tần Thiệu Nhiên lao vào phòng với Hạ Phương Kiều thì nhanh chân chạy trốn. Cùng lúc, điện thoại của Tần Thiệu Nhiên cũng đổ chuông, là một tin nhắn được gửi từ quốc gia khác. Tần Thiệu Nhiên, món quà gả mặt kích thích chứ? Ánh sáng từ chiếc điện thoại phát ra khiến cho tầm nhìn của Tần Thiệu Nhiên rõ hơn. Trong đêm tối, khuôn mặt Hạ Phương Kiều xuất hiện một vết xước trên má dài khoảng 4 phân đang rỉ máu. Chỉ là lúc này ánh mắt cô mông lung đến sợ hãi, khiến cho Tần Thiệu Nhiên càng thêm lo lắng, cứ tưởng là cô bị đau ở đâu. Giọng gâu gáp quên luôn hai kẻ đang cố chạy trốn kia. Kiều, anh ở đây, sẽ không sao đâu. Hạ Phương Kiều toàn thân chết lặng, chẳng nghe thấy Tần Thiệu Nhiên nói gì. Lúc này trong đầu cô toàn là những câu nói của Bạch Tố Lâm. Trần Thiệu rốt cuộc đã bị làm sao? Cái lắc mạnh khiến cho tâm trí cô trở về thực tại. Ngón tay vô thức siết chặt lấy người đàn ông trước mặt, môi run run chẳng thể nói thành tiếng. Nhiên, hãy cứu Trần Thiệu đi anh. Đôi lông mày cao chặt lại khi nghe thấy cô nói vậy. Trong lòng có chút khó chịu, nhưng Tần Thiệu Nhiên vẫn cố sản lòng xuống, trầm thấp. Trước mắt chúng ta phải rời khỏi đây đã. Nơi này không thể ở lại lâu được. Nếu anh đoán không nhầm thì... Chưa nói hết câu, trong không gian im lặng, tiếng tít tít vang lên rất nhỏ, nhưng chẳng thể thoát được đôi tai nhạy bén của hai người. Ánh mắt chạm nhau hiểu ý, một phút để bọn họ chạy khỏi đây là không thể, bởi vì có khả năng bom đã được lén đặt trong tất cả các phòng trên tầng này, và tất cả các cửa, nếu đoán không nhầm, đã được phít lại. Sức công phá của nó cũng không gọi là lớn, nhưng đó chỉ là đối với những người luyện võ như Tần Thiệu Nhiên và Hạ Phương Kiều. Hai người thừa khả năng chạy trốn trước khi chúng phát nổ. Còn những con người bình thường với cuộc sống giản dị kia thì có thể lấy mạng họ ngay bất cứ lúc nào. Nhìn vào đám lửa vẫn bập bùng cháy sực dưới màn sương đêm, Hạ Phương Kiều nghẹn giọng, đáy mắt hiện lên những tia đau đớn. Là họ mang đến nguy hiểm cho người ở nơi đây. Mới chỉ có một ngày mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện, hết lần này tới lần khác bị ám sát. Chẳng biết đến bao giờ cuộc sống của hai người mới được bình yên trở lại. Chúng ta đang ở tầng 20, mỗi tầng cao 4 mét. Tính ra là muốn nhảy từ độ cao 80 mét xuống mà không có gì hỗ trợ thì khả năng bị thương là rất lớn đấy. Không cần, chúng ta chỉ cần xuống được tầng 10 thôi, sau đó sẽ đi cầu thang bộ. Đôi môi nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp. Hạ Phương Kiều theo lực đỡ của Tần Thiệu Nhiên đứng dậy. Chẳng còn thời gian mà lấy quần áo, hai người đi thẳng ra ban công. Ánh trăng sáng soi rõ đường ống nước dòng xuống. Hạ Phương Kiều lúc này rốt cuộc cũng hiểu ý của Tần Thiệu Nhiên nói. Tự gõ vào đầu mình một cái thở đau, Hạ Phương Kiều thầm mắng bản thân thật ngốc. Sao cô không nghĩ ra kẻ thù chắc chắn sẽ không dám gài bom phát nổ toàn khách sạn cơ chứ? Phía sau, Tần Thiệu Nhiên cũng đã giật tấm vải rèm màu trắng xuống, bổ chặt các đầu lại với nhau, sau đó bổ chặt một đầu vào thanh sắt trái ngang. Xong xuôi mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì cũng 40 mét, hai người không nên mạo hiểm mà bám vào đường ống. Sẵn sàng chưa? Hạ Phương Kiều gật đầu, chưa kịp định thần lại thì đã bị Tần Thiệu Nhiên bế bổng lên, ép hai chân cô kẹp chặt vào eo mình, không quên vỗ vào mông cô một phát rất nhẹ, nở nụ cười cợt nhả, miệng lẩm bẩm ở vành tai nhỏ nhắn. Được rồi, anh thích cái tư thế như thế này hơn. Hạ Phương Kiều đỏ mặt, nhỏ giọng mắng, lưu manh, nhưng cũng không phản đối cái tiếp xúc thân mật này. Hai tay vòng qua gáy ôm lấy người đàn ông của mình thật chặt, sau đó cả hai cùng đi xuống. Trước khi quyết định cả hai cùng xuống một lúc, Tần Thiệu Nhiên đã tính chắc chắn sợi dây đoạn vải này chịu đựng được sức nặng của hai người nên không sợ giữa chừng bị đứt. Hai tay bám chắc vào sợi dây. Tần Thiệu Nhiên gồng mình giữ thăng bằng, chân đạp vào bờ tường bước từng bước một. Hiện tại tư thế của hai người là song song với mặt đất, trước ngực lại là Hạ Phương Kiều. Sức nặng khiến cho Tần Thiệu Nhiên cảm thấy có chút chật vật, tuy nhiên vẫn chẳng thể khiến anh nhụt chí. Một tiếng nổ bùm thật lớn vang lên, những mảnh kính vụn vỡ bắn tung tóe. Lúc này cả hai mới xuống được tầng thứ 14, tiếng hò hét kêu đến nhức óc. Tần Thiệu Nhiên quyết định tạt luôn vào ban công của tầng đó, định bụng muốn hỏa vào trong đám đông lẻn ra ngoài để tránh được sự truy sát của kẻ thù. Chỉ là anh không nghĩ rằng cái quyết định giữ lại của mình cũng đã được nằm trong cái bẫy đã vẽ ra. Sau khi cả hai đã an toàn đứng vững, Tần Thiệu Nhiên nắm tay Hạ Phương Kiều kéo cô nhanh đi rẽ về hướng cửa chính để chạy ra ngoài. Thì bất chợt, cửa phòng đóng sầm lại một tiếng thật lớn. Sau đó là hai người đàn ông xuất hiện, nhìn qua chỉ khoảng trang tuổi của Tần Thiệu Nhiên. Hạ Phương Kiều nhíu mày, ngón tay trở nên trắng bệch, đồng tử co rút lại khi nhìn thấy người thứ ba xuất hiện, chính là Trần Thiệu. Khăm và Flash là hai tên trùng khủng bố còn sót lại của Bin Laden. Nói về thân thủ, Hạ Phương Kiều thua xa. Nói về mưa mẹo, Tần Thiệu Nhiên phải là ngang bằng. Bây giờ cho dù có muốn chạy ngược lại cũng chẳng thể nào thoát được. Ngồi các chân lên ghế chính là Khăm, người gốc Anh. Nếu như Hạ Phương Kiều không nhầm, hắn bị giam giữ ở nhà tù Caspi 8 năm rồi. Ngắm nghía khẩu súng trước mặt, Khăm nở nụ cười quỷ dị, chĩa nó thẳng vào thái dương của mình, miệng làm khẩu hiệu bằng, sau đó nhớn mày vui vẻ như vừa khám phá ra được một trò rất thú vị, nhún vai một cái với Hạ Phương Kiều, sau đó cất giọng tiếng Anh chuẩn gốc. Chào mừng đến với thiên đường của địa ngục. Flash từ nãy đến giờ vẫn không lên tiếng, hắn vẫn chăm chú lật dở từng trang sách, khiến chúng kêu sột soạt, không gian im lặng khiến nó chẳng khác gì tiếng gọi của quỷ dữ. So với Khăm, Flash là một tên âm hiểm hơn rất nhiều. Vũ khí hắn sử dụng đều là những vật sắc nhọn, rất ít khi dùng đến súng. Nhìn qua không ai sẽ nghĩ rằng hắn là một tên khủng bố, bởi vì khuôn mặt hết sức thư sinh kia. Gấp cuốn sách lại, lúc này Flash mới ngẩng đầu lên, ánh mắt màu xanh lam trầm ổn, cất giọng ôn hòa giống như hai người bạn lâu năm gặp lại, chứ chẳng hề giống kẻ thù chút nào. Corina Lục, ông chủ hắc đạo, rất vui khi chúng ta lại gặp mặt. Tần Thiệu Nhiên co mày nhìn Flash, chỉ nhớ rơi về một khoảng thời gian rất lâu trước đó, khi bản thân mới có 10 tuổi. Lục gia khi ấy cũng đã có tiếng tăm trong giới hắc đạo, nên bản thân anh không được đi đến trường như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác. Chương trình học khi ấy của Tần Thiệu Nhiên vô cùng vất vả, đến một người bạn cũng chẳng có. Dù một ngày, ba anh dẫn về nhà một cậu bé da trắng mắt xanh, phải nói cậu ấy cực kỳ đẹp, mang vẻ đẹp chẳng khác gì con gái. Như rồi bọn họ chỉ có chơi với nhau được vài tháng thì ba lại đổi cho anh bạn mới. Cứ như thế cho đến năm 15 tuổi, Tần Thiệu Nhiên được nhận nhiệm vụ giết người đầu tiên của mình. Những người bạn như gió thoảng kia cũng bị anh vứt vào trong sọ rác. Nhưng Tần Thiệu Nhiên cũng không phủ nhận được, trong tất cả những đứa trẻ được sắp đặt đó, cậu bé mắt xanh đã để lại cho anh ấn tượng sâu sắc nhất. Flash, tôi có nên vui mừng khi cậu vẫn nhớ đến người bạn hờ như tôi không đây? Ồ, tôi nghĩ là có. Cậu thấy đấy, tôi đã rất kỳ công chào đón cậu một màn chào hỏi quá là hoành tráng mà, đúng không? Flash vỗ tay ba cái, toàn thân cao lớn tiến lại ghế sofa ngồi xuống, nói tiếp. Lục, chào mừng cậu đến với thế giới của chúng tôi. Tần Thiệu Nhiên khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng, bàn tay siết chặt lấy tay của Hạ Phương Kiều, lạnh giọng. Flash, đối với màn chào hỏi này, tôi cảm thấy không hứng thú chút nào. Đôi mắt màu xanh lam kia chợt trở nên sắc lạnh trong vài giây, liền trở về bình thường. Thân hình cao lớn như một cơn gió lao nhanh về phía Hạ Phương Kiều. Con dao trên tay phản chiếu với ánh đèn trở nên loé sáng. Toàn thân toát lên sự hung ác. Tần Thiệu Nhiên ôm chặt Hạ Phương Kiều vào lồng ngực, xoay một vòng lùi lại về phía bên phải tránh đòn của Flash, nhát chém liền rơi vào không khí. Ồ, đúng là không hổ danh ông trùm hắc đạo, né đòn rất chuẩn xác. Thân thủ không thể khinh thường. Flash chỉnh lại vạt áo, coi con dao găm trên tay như một món đồ chơi mà xoay tròn thích thú. Nhớn đôi mắt phượng nhìn Hạ Phương Kiều tạc lưỡi. Dường như hắn cảm thấy hưng phấn khi nghĩ đến việc sẽ cùng cô gái trong lòng Tần Thiệu Nhiên chơi trò chơi mèo vườn chuột trong vài phút nữa. Khẩm lúc này mới cựa quậy người thẳng lưng, chẳng ai chú ý đến việc hắn vừa trải qua một giấc ngủ tuy không dài nhưng cũng khiến cho bản thân không còn cảm thấy mệt mỏi. Quang mạnh khẩu súng lên bàn kêu bịch một cái, khẩm cho một điếu thuốc đưa lên miệng hút, nhìn Flash cất giọng lười nhác. Tôi có một giấc ngủ kéo dài 20 phút, trong thời gian đó cậu vẫn chưa làm được cái quái gì sao? Flash cười như không cười đáp trả, khuôn mặt không còn hiện lên vẻ cợt nhà như hồi nãy, cơ giọng uy hiếp. Lục, chào hỏi nhau như vậy đủ rồi, mau giao con chip ra đây, tôi sẽ để cậu với bạn gái cậu được an toàn mà ra khỏi khách sạn này. Thế nào, điều kiện không tồi phải không? Tôi không giữ con chip, Flash, cậu tìm nhầm người rồi. Nhận được câu trả lời hời hợt của Tần Thiệu Nhiên, Flash giận dữ. Lục, cậu nghĩ cậu có quyền từ chối sao? Không, tôi đã nói rồi, tôi chẳng có con chip quái nào hết. Flash, một tên khủng bố liều chết với bộ não thiên tài như cậu mà phải nghe theo sự ra lệnh của người khác. Ngược lại, tôi còn muốn xem cậu làm gì được tôi kìa. Đối với Hạ Phương Kiều, sự việc đang diễn ra trước mắt đến quá đột ngột, khiến cô chẳng thể nào tiếp nhận nổi. Trần Thiệu cả đời này chính người thân quan trọng nhất của cô. 2 năm trong thời gian điên loạn, nếu không có Trần Thiệu, Hạ Phương Kiều chẳng biết rồi sẽ ra sao. Tình cảm của cô dành cho anh tuy không phải là tình yêu, nhưng chẳng hề kém với tình cảm cô dành cho Lục Tư Thần. Một người đã từng là mục tiêu phấn đấu của Hạ Phương Kiều, một người đã từng cho cô biết bao nhiêu cảm xúc, một người đã từng che chở cho cô trước bao nguy hiểm rình rập. Anh ấy là Trần Thiệu. Hạ Phương Kiều vốn là người tự lập mạnh mẽ, nhưng sự mất mát này khiến cho cô mất đi hoàn toàn phương hướng của mình. Lạc lõng giữa một con đường hoang vắng, chẳng thể tìm được ai có thể kéo mình ra khỏi. Nghĩ đến điều ấy, trái tim cô trở nên đau đến chẳng thể nào thở nổi nữa. Toàn thân bị một lực mạnh ôm lấy, khiến cho bản thân giật mình thoát khỏi cái suy nghĩ mông lung. Hạ Phương Kiều nhíu mày nhìn con dao đang nhanh như một cơn gió chớp nhoáng thẳng khuôn mặt của Tần Thiệu Nhiên mà đâm tới. Tay vịn lấy vai của anh làm điểm tựa để bật lên, tung một cú đá vào tay Flash khiến con dao rơi xuống đất kêu leng keng mấy tiếng rồi im hẳn.